Chương 1800, cuối cùng cửa khẩu 2. Muốn những, này tử sĩ toàn bộ ngăn lại, Tô Lạc tự hỏi đây tuyệt đối không có khả năng hội hoàn thành nhiệm vụ, Tô Lạc có thể làm đúng là tận khả năng hơn đem những này máy móc khôi lỗi thanh trừ mất, từng bước chiến đấu, thật sự là quá mức lãng phí thời gian. Sở hữu tất cả đem làm một đám máy móc khôi lỗi xông lại lúc, Tô Lạc vung giơ tay lên, lập tức vòng 10 cái máy móc khôi lỗi đi vào nàng trọng lực không gian. Tại trọng lực trong không gian, thực lực của đối phương sẽ bị trên phạm vi lớn suy yếu. Những này máy móc khôi lỗi, mỗi một chỉ là thực lực đều ít nhất tại cửu cấp, nếu như Tô Lạc bằng vào thực lực chân thật theo chân bọn họ chiến đấu, muốn một hơi sát cơ giới khôi lỗi, cái kia là phi thường khó khăn một sự kiện. Nhưng là hiện tại, máy móc khôi lỗi bị Tô Lạc vây quanh tiến trọng lực không gian về sau, chỉ thấy Tô Lạc thủ đoạn mở ra, một thanh hiện ra hàn mang thừa ảnh kiếm xuất hiện tại nàng trong lòng bàn tay. Thừa ảnh kiếm như một vũng hàn tuyền, nhưng mà xuống. Chỉ nghe thấy rầm rầm một mảnh tiếng vang, như mọc thành phiến máy móc khôi lỗi lập tức ngã xuống một mảng lớn. Nhìn xem sắc bén như thế một kiếm, Tô Lạc mình cũng có chút sợ ngây người. Cái này có thể hay không thật lợi hại một ít, trọng lực thuật suy yếu thực lực đối phương biên độ có hay không quá khoa trương một ít. Cửu giai a, tựu cùng quét xác tựa như, một kiếm xuống dưới tựu đã xong. Trọng lực không gian bên ngoài, vô số máy móc khôi lỗi chính làm thành vòng, hướng phía Tô Lạc ngao ngao ngao mà gọi bậy, một bên gọi còn một bên hoa chân múa tay vui sướng. Tô Lạc đại khái cũng đoán được một chút ý tứ, bọn hắn đang gây hấn với nàng. Khiêu khích nàng, rất tốt, Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng thị huyết cười lạnh. Rất lâu không có thống thống khoái khoái mà giết một hồi nữa nha, trong lòng úc khí động lại quá nhiều, chẳng thừa dịp lần này hảo hảo phát tiết một trận tốt rồi. Tô Lạc đáy mắt hiển hiện một vòng cười lạnh, sau đó cánh tay khẽ nâng. Trong nháy mắt, lại bỏ vào 20 cái máy móc khôi lỗi. Một đạo bạch sắc kiếm quang hiện lên, rầm rầm á, thành đàn máy móc khôi lỗi lại đùng đùng mà ngược lại thành trên đất, có toái cánh tay có gãy chân, còn có tự phần bụng bị thiết cắt sao cắt mà qua. Tô Lạc cũng không có dừng lại, lại là một đạo kiếm quang hiện lên. Còn lại mặt khác 10 cái máy móc khôi lỗi, không đợi vào tới Tô Lạc bên người, không đợi phát ra bọn hắn một chiêu công kích, tự lại bị toàn quân bị diệt. Thật là uy vũ, Tô Lạc nhịn không được cho mình vỗ tay phát ra tiếng, loại này giết người như chém dao phay cảm giác thật sự là quá tuyệt vời. Đem trên mặt đất trồng chất như núi máy móc khôi lỗi mảnh vỡ tùy tiện thu vào không gian, chiến trường liền lại quét dọn đi ra. Sau đó, lại là mới một lớp chiến đấu bắt đầu. Nếu như nói, Tô Lạc chỉ là một mặt mà man hung ác mà thái thịt đao đồng dạng giết địch, vậy thì 10 phần sai. Kỳ thật Tô Lạc giết địch chiêu số là có kỹ xảo đáng nói. Mượn lần này cơ hội khó được, nàng đang tại nắm chặt thời gian huấn luyện kiếm thuật của nàng cùng bộ pháp. Nguyên gốc bắt đầu, một kiếm tối đa có thể chém giết 10 cái. Về sau, thời gian dần trôi qua tăng nhiều, 12 cái, 15 cái, cuối cùng thậm chí 20 cái máy móc khôi lỗi đồng loạt chết ở đồng nhất đạo kiếm quang phía dưới. Cùng lúc đó, Tô Lạc cũng đang không ngừng mà cải thiện bước tiến của nàng. Lúc nào nhảy lên lúc nào đặt chân tạo thành lực công kích lớn nhất, độ chính xác tối cao, Tô Lạc đang tại một lần lại một lần mà tự lấy những này máy móc khôi lỗi làm lấy thí nghiệm. Khó được có những này miễn phí oxin, không cần bạch không cần A, Tô Lạc trong nội tâm nghĩ như thế lấy. Tô Lạc bên này vội vàng chiến đấu, Hồng Lam hai cái chiến thần khôi lỗi bên kia, chiến cuộc cũng dán xuống, trong khoảng thời gian ngắn khó phân thắng bại. Tô Lạc đánh mệt mỏi, tự nghỉ ngơi trong chốc lát, thừa cơ quan sát hạ bên kia chiến cuộc. Chương 1801, cuối cùng cửa khẩu 3. Lúc này, lam sắc chiến thần khôi lỗi cùng màu đỏ chiến thần khôi lỗi đang đứng được tập hợp đủ kịch liệt. Nhưng là Tô Lạc nhìn mấy lần về sau, sắc mặt cũng rất nhanh tựu trở nên không tốt rồi, vừa rồi cao hứng nhiệt tình thoáng cái tựu biến mất. Nếu như dựa theo chân thật năng lực mà nói, Tô Lạc cái này cái chiến thần khôi lỗi trên thực lực là hơi chiếm thượng phong, cho nên chiến cuộc cũng là như thế. Ngay từ đầu, màu đỏ chiến thần khôi lỗi một mực chiếm cứ thượng phong. Nhưng là, màu đỏ chiến thần khôi lỗi có hại chịu thiệt tựu có hại chịu thiệt tại, trong cơ thể hắn ẩn chứa linh khí cũng thiếu thốn. Mà lam sắc chiến thần khôi lỗi linh khí là dồi dào. Này tiêu so sánh phía dưới, lam sắc chiến thần khôi lỗi lại cố ý kéo dài thời gian dưới tình huống, Tô Lạc cái này cái màu đỏ chiến thần khôi lỗi tình thế cũng có chút không quá diệu. Màu đỏ chiến thần khôi lỗi ngược lại là muốn tốc chiến tốc thắng. Nhưng là không chịu nổi lam sắc chiến thần khôi lỗi một mực chạy tránh né, cho nên chiến cuộc tựu dán xuống. Màu đỏ chiến thần khôi lỗi khí vô cùng, mỗi một quyền đều ẩn chứa cường đại lực công kích, nhưng là chiêu chiêu thất bại. Tô Lạc đều không đành lòng nhìn thẳng, tiếp tục như vậy, tình huống đem sẽ phi thường không ổn. Tô Lạc ý đồ cùng màu đỏ chiến thần khôi lỗi câu thông, nhưng là nộ đến cao hứng màu đỏ chiến thần khôi lỗi lại hoàn toàn nghe không được Tô Lạc như trước theo sát tại lam sắc chiến thần khôi lỗi đằng sau, theo đuổi không bỏ. Tô Lạc phiền muộn thầm nghĩ khóc a, nàng đều nghĩ mãi mà không rõ, bình thường màu đỏ chiến thần khôi lỗi vẫn còn rất lạnh lùng, như thế nào vừa gặp phải lam sắc cái này cái, tự hoàn toàn đánh mất lý trí nữa nha. Chẳng lẽ cái này hai cái tầm đó lại vẫn có cửu oán hận hay sao? Kỳ thật Tô Lạc đoán đúng rồi, nếu như không phải lam sắc chiến thần khôi lỗi, màu đỏ chiến thần khôi lỗi cũng sẽ không biết nhiều năm như vậy một mực nằm ở mặt sông dưới đáy rồi, cho nên lần này mới có thể như vậy mất đi lý trí mà điên cuồng mà truy đuổi. Màu đỏ chiến thần khôi lỗi tức giận đến oa oa kêu to, vung vẩy lấy quyền đầu, dùng kinh thiên động địa chi lực, hung hăng nện đi qua. Phanh, quyền đầu hung hăng đập trúng lam sắc chiến thần khôi lỗi. Lam sắc chiến thần khôi lỗi xa xa mà bay ra ngoài, cuối cùng té trên mặt đất, hồi lâu đều đứng không dậy nổi. Bởi vì này một lần, màu đỏ chiến thần khôi lỗi đã dùng hết hắn toàn lực khí lực, đồng thời cũng đưa hắn cuối cùng một điểm linh khí toàn bộ hao hết sạch hết. Cuối cùng, màu đỏ chiến thần khôi lỗi thân hình quơ quơ, sau đó thẳng tắp mà té trên mặt đất, đã ngủ mê man rồi. Tô Lạc bước nhanh đi qua, duỗi ra ngón tay thăm dò một chút. Quả nhiên là không có linh khí, bất quá khá tốt, cuối cùng một kích cuối cùng đem lam sắc chiến thần khôi lỗi cho ok rồi, nói cách khác, đối với nàng mà nói phiền toái cũng tựu lớn hơn. Nhưng mà Tô Lạc bên này còn không có may mắn xong, bên kia, nguyên bản nằm trên mặt đất chiến thần khôi lỗi vậy mà chậm rãi, nửa ngồi xuống. Tô Lạc lơ đãng mà ngẩng đầu thấy như vậy một màn, lập tức sắc mặt cũng có chút trợn nhìn. Lam sắc chiến thần khôi lỗi rõ ràng không có chết, cái này phiền toái thật sự là lớn hơn. Dùng thực lực của nàng, diệt những cái kia máy móc khôi lỗi miễn cưỡng coi như cũng được, nhưng là hiện tại cho nàng một cái thật lớn như thế lam sắc chiến thần khôi lỗi, nàng như thế nào kháng bắt đầu. Lam sắc chiến thần khôi lỗi chậm rãi đứng lên, đạp trên kiên cố bước chân, từng bước một hướng Tô Lạc vị trí đi tới. Trước mắt bóng mờ dần dần mở rộng, cuối cùng một mực mà bao phủ tại Tô Lạc trên người. Lam sắc chiến thần khôi lỗi dưới cao nhìn xuống mà đứng tại Tô Lạc trước mặt, một đôi tròng mắt mang theo tùy ý trào phúng cười lạnh, khóe môi nhếch lên giọng mỉa mai lạnh như băng lạnh ý. Lúc này, hắn toàn thân tản ra một loại khống chế vạn vật vương giả khí tức. Mà ở trước mặt hắn, Tô Lạc nhỏ yếu phảng phất một cái tiểu con kiến. Phảng phất hắn dẫm mạnh chân, có thể đem Tô Lạc nghiền áp. Đây là Tô Lạc trong lòng nghĩ pháp, chương 1802, cuối cùng cửa khẩu 4. Lam sắc chiến thần khôi lỗi khóe miệng giơ lên một vòng khinh thường cười lạnh, ngươi. Hắn chỉ chính là màu đỏ chiến thần khôi lỗi. Tô Lạc lông mày nhíu chặt, lại chậm rãi đứng dậy, nhỏ yếu thân thể, nhưng lại nâng cao lồng ngực, sắc mặt tỉnh táo, ánh mắt bình tĩnh mà nghênh xem trở về, vâng. Một cái đơn giản chữ, tại lam sắc khôi lỗi tận lực phát ra sát khí xuống. Thật lâu mới có thể nói ra. Ngược lại là có vài phần dũng khí, lam sắc chiến thần khôi lỗi khó được mà khen Tô Lạc hai tiếng. Tô Lạc lạnh con mắt nghênh xem lấy hắn, thần sắc như trước lãnh ngưng. Bất quá, lam sắc chiến thần khôi lỗi tư thái ưu nhã mà nở nụ cười, nhìn qua Tô Lạc ánh mắt trong lúc đó chuyển thành thô bạo, chiến thần khôi lỗi nhất tộc tôn nghiêm không cho phép làm bẩn, cho nên. Tô Lạc lạnh lùng mà mắt lé hắn, cho nên, ngươi tự vận a, lam sắc chiến thần khôi lỗi đương nhiên nói. Tô Lạc sắc mặt tuy nhiên như trước trầm tĩnh, nhưng là tâm lại từng điểm chìm xuống. Bởi vì nàng biết nói, lam sắc chiến thần khôi lỗi là rất nghiêm túc, tuy nhiên, hắn dùng nhẹ nhõm ngữ điệu trêu chọc lấy, nhưng là cặp kia đằng đằng sát khí ánh mắt nói cho nàng biết, hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ nàng. Lam sắc chiến thần khôi lỗi tựu như vậy vui cười nhìn xem Tô Lạc. Mà Tô Lạc tắc thì vẫn không nhúc nhích, ngây người tại chỗ, Tô Lạc quét một vòng nàng hiện tại tình huống, sở hữu tất cả át chủ bài cũng đã dùng qua rồi. Hơn nữa cường đại nhất màu đỏ chiến thần khôi lỗi cũng đã đánh gục. Tô Lạc trong tay có linh khí đồ vật đã không nhiều lắm rồi, căn bản là không đủ tỉnh lại màu đỏ chiến thần khôi lỗi. Cái này có thể như thế nào cho phải? Tô Lạc đầu bắt đầu đau. Đã ngươi không động thủ, như vậy. Lam sắc chiến thần khôi lỗi giữ tợn cười ra tiếng, sau đó, cánh tay duỗi ra, sau một khắc Tô Lạc đã bị diều hâu bắt con gà con đồng dạng bị hắn xách trong tay. Chết đi, lam sắc chiến thần khôi lỗi nổi giận gầm lên một tiếng. Ngón tay thon dài trong lúc đó co rút nhanh, khục khục khục Tô Lạc cảm giác được cổ họng bị gắt gao tạp trụ, một loại cảm giác hít thở không thông phun lên xoang mũi, tử vong bóng mở nhanh chóng đem nàng bao phủ ở. Tô Lạc không ngừng mà ho khan, nhưng là cặp kia ngón tay lại không ngừng mà buộc chặt. Thật là khó chịu, Tô Lạc sắc mặt theo tái nhợt đến phát tím, cuối cùng đến đỏ lên, Tô Lạc có một loại ảo giác, nàng cảm thấy thân thể của nàng tựa hồ bay lên rồi, linh hồn tựa hồ xuất khiếu. Không biết đã qua bao lâu, bỗng nhiên, một đạo thanh vui mừng tiếng kêu gào tại Tô Lạc vang lên bên tai. Cái này lại để cho hỗn loạn Tô Lạc có trong nháy mắt bừng tỉnh. Kỳ thật Tô Lạc không biết, nếu như không là vì có đạo này thanh âm kịp thời vang lên, linh hồn của nàng thật sự đã bị câu đi rồi. Mà đạo này thanh âm chủ nhân, Tô Lạc mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, nhìn trước mắt tràng cảnh. Thân thể của nàng không biết khi nào bị lam sắc chiến thần khôi lỗi vứt trên mặt đất, theo góc độ của nàng hướng thượng xem. Chỗ đó, một cái áo lam, một cái mặc bào, lúc này đang tại kịch liệt mà chiến đấu lấy. Tô Lạc mơ mơ hồ hồ mà cảm thán, chẳng lẽ là đang nằm mơ sao? Vừa rồi cái kia xuyên thấu màng tai thanh âm, thật sự hình như là Nam Cung Lưu Vân. Hiện tại cái này một thân mặc bào cũng như, phi thường giống. Nhưng là trên không, cái kia hai vị đỉnh phong cường giả, tốc độ nhanh đến lại để cho người cảm thấy bất khả tư nghị tình trạng, tàn ảnh từng mảnh, mắt thường căn bản bắt không đến chân thật hình ảnh. Tô Lạc có khả năng xem, bất quá là mặc bào cùng áo lam mà thôi. Nhưng là, Tô Lạc lại kiên định địa tương tín, cái kia kiện mặc bào tựu là Nam Cung Lưu Vân. Lúc này, giữa không trung chiến đấu đã đến mấu chốt nhất thời khắc rồi, rất hiển nhiên, mặc bào người trong trận chiến đấu này chiếm cứ chủ đạo địa vị, mà áo lam người tắc thì bị đánh đích liên tiếp bại lui, cực kỳ chật vật. Chương 1803, một đóa hoa mai một. Cuối cùng, mặc bào người một cái đại chiêu buông tha đi. Bạch sắc quang cầu lập tức tập trung áo lam người phần bụng. Áo lam thân thể lập tức cứng ngắc, vô lực tránh né mà bị hung hăng đập trúng, thời gian phảng phất tại thời khắc này đình trệ, chậm nửa nhịp. Sau đó, bạch sắc quang cầu tại trong chốc lát bạo tạc nổ tung, hình thành đóa đóa hồng nhạt cánh hoa, mỹ lệ mà quỷ dị. Nam Cung Lưu Vân đầu vai chẳng biết lúc nào lại đã ngồi một cây tiểu tiểu hoa mai. Lúc này cái này gốc linh khí 10 gốc hoa mai chính phun đáng yêu đầu lưỡi, vẻ mặt ghét bỏ nghiêng mắt nhìn lấy cái kia áo lam người. Nam Cung Lưu Vân ghét bỏ mà một tay giật xuống tiểu mai hoa, đem nó nhét vào trong không gian. Nhưng là Nam Cung Lưu Vân chính là cái kia không gian tựa hồ quản bất trụ cái này gốc tiểu mai hoa, chỉ thấy nó búng không gian, tiểu tiểu đầu có chút mà lộ ra đến, yếu ớt mà từng điểm mà ra bên ngoài bò, hai cái tiểu móng vuốt chăm chú nắm chặt Nam Cung Lưu Vân áo bảo như thế nào đều không buông tay. Đợi nó cả gốc đều nhanh leo ra thời điểm, Nam Cung Lưu Vân khoan hậu đại trưởng đem nó đầu sau này nhấn một cái, vì vậy, khổ cực hồi lâu tiểu mai hoa lại bị cả gốc theo như tiến vào. Mà đang ở hai người nhạc này không kia chơi lấy cái trò chơi này thời điểm, lam sắc khôi lỗi thân thể đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Chỉ thấy đóa đóa màu hồng phấn cánh hoa chui vào thân thể của hắn, lại để cho hắn cả người cứng ngắc như sắt, sau đó, hồng nhạt cánh hoa vậy mà tại trong thân thể của hắn ngưng tụ thành một cái cầu, từ vừa mới bắt đầu quyền đầu đến. Cuối cùng dần dần biến lớn, biến lớn. Bỗng nhiên, chỉ nghe thấy một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh. Lam sắc khôi lỗi thân thể tại thời khắc này bạo liệt, hóa thành bột mịn. Thật là khủng khiếp lực lượng. Tô Lạc ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào ghé vào Nam Cung Lưu Vân vạt áo cái kia đóa tiểu tiểu hoa mai. Mà cái này đóa tiểu tiểu hoa mai, lúc này ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi mắt nháy nháy đấy, hết sức chăm chú mà chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, tựa hồ khả dĩ duy trì động tác này thẳng đến thế giới chung kết. Nam Cung Lưu Vân mặc phát như mây, tay áo bồng bềnh, từ cao không trung nhanh nhẹn mà rơi. Tự nhiên, Nam Cung Lưu Vân nửa quỳ trên mặt đất, thon dài cánh tay chăm chú mà ôm lấy Tô Lạc, cái kia thấp con mắt một cái chớp mắt, trong đôi mắt đẹp dịu dàng ôn nhu sủng nịch, giống như một hoàng bầu trời tuyền, lại để cho người không tự chủ được mà sa vào trong đó khó có thể tự kiềm chế. Người đã đến rồi, nằm ở tay của hắn ngoặt khom ở bên trong, Tô Lạc tách ra nhất sáng lạn dáng tươi cười. Hai người bốn mắt tương giao, con mắt quang chớp động, tựa hồ toàn bộ thế giới yên tĩnh mà chỉ còn lại có bọn hắn. Bỗng nhiên, Nam Cung Lưu Vân hai tay thu nạp, gần kề mà đem Tô Lạc nhỏ nhắn xinh xắn thân thể mềm mại theo như vào lòng ở bên trong, lực đạo đại cơ hồ muốn đem Tô Lạc vò nát. Tô Lạc một đôi cánh tay ngọc ôm lấy Nam Cung Lưu Vân trắng muốt cổ, tiểu tiểu khuôn mặt chôn ở bộ ngực hắn, tham lam mà hô hấp lấy cái này cổ độc thuộc về nàng nam tính khí tức. Tuy nhiên chia lìa không có bao lâu, nhưng là dọc theo con đường này khắp nơi cực kỳ nguy hiểm, nhiều lần gặp nạn. Nhiều lần gặp thoáng qua, cái này lại để cho bọn hắn lẫn nhau có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Ở này im ắng địa nhiệt tình ở bên trong, hai người môi dần dần tới gần. Tới gần, ngay tại mấu chốt nhất thời khắc, khục khục, một đạo rõ ràng tiếng ho khan xuất hiện tại yên tĩnh trong không khí. Không khí ấm áp lập tức bị cắt đứt, Tô Lạc trong lúc đó mở to mắt. Lúc này, một cây tiểu tiểu hoa mai chính vắt ngang tại nàng cùng Nam Cung tầm đó, hơn nữa cái này gốc hoa mai lại vẫn đối với nàng trợn mắt nhìn. Dựa vào nữ nhân chỉ mỗi hắn có trực giác, Tô Lạc có thể rõ ràng mà cảm giác được từ nơi này gốc tiểu mai hoa trên người phát ra địch ý, huống hồ địch ý của nó như vậy rõ ràng, không chút nào tiến hành che giấu. Đi từ từ cỏ, chỉ thấy tiểu mai hoa rất nhanh leo đến Nam Cung Lưu Vân đầu vai. Chương 1804, một đóa hoa mai hai. Tinh tế cảnh hóa thành mềm mại sợi tơ, quấn quanh lấy Nam Cung Lưu Vân cổ, phảng phất học Tô Lạc vừa rồi ôm lấy Nam Cung Lưu Vân tư thế, một mực mà chiếm lấy ở Nam Cung Lưu Vân. Tô Lạc vô ý thức đấy, trong lòng dâng lên một vòng không vui. Bất quá tính tình của nàng xưa nay nội liếm, không lộ ra, trên mặt ngược lại hiện ra một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, chỉ vào cái kia gốc hoa mai, đây là. Nam Cung Lưu Vân ghét bỏ mà một tay lấy cái kia gốc hoa mai giật xuống đến, động tác thô lỗ, không chút nào thương tiếc. Tặng cho ngươi, thích không? Nam Cung Lưu Vân đem cái này gốc hoa mai vò thành một cục kín đáo đưa cho Tô Lạc, nhìn xem là không quá thuận mắt, nhưng cũng may thực lực không tệ, tốc độ cũng nhanh, miễn cưỡng đủ tư cách bảo hộ ngươi. Tiểu Mai Hoa gặp Nam Cung Lưu Vân muốn đem nó cất bước, hơn nữa là đưa cho đối diện nữ nhân, lập tức tự lộ ra lá trá trực khóc biểu lộ, đung đưa chạc cây, gắt gao cuốn lấy Nam Cung Lưu Vân đít cổ tay, không cho hắn buông tay. Thực muốn tặng cho ta, Tô Lạc giống như cười mà không phải cười mà khiêu mi, nhìn xem cái kia gốc Tiểu Mai Hoa. Tiểu Mai Hoa hướng về phía Tô Lạc phát ra hung ác mà bén nhọn tiếng kêu, bộ dáng có chút dữ tợn. Tô Lạc hướng Nam Cung Lưu Vân buông tay, ngươi xác định nó hội ở lúc mấu chốt bảo hộ ta. Tô Lạc cảm thấy, tại nàng sinh tử chi tế, cái này Tiểu Mai Hoa không bỏ đá xuống giếng cũng đã rất tốt. Nam Cung Lưu Vân lông mày có chút nhào lên, nếu như không phải đập vào đưa cho Tô Lạc chủ ý, hắn ngay từ đầu tự cũng không đem cái này gốc Tiểu Mai Hoa thu giữ ở bên người. Bất quá Tô Lạc băn khoăn cũng không phải không hề có đạo lý, cái này gốc hoa mai đối với Tô Lạc xác thực tràn ngập một cổ địch ý. Ngược lại là có chút đáng tiếc, Nam Cung Lưu Vân ánh mắt sâm lãnh mà nhìn xem Tiểu Mai Hoa. Mà lúc này, cái này gốc Tiểu Mai Hoa hiển nhiên cũng có chút sợ hãi chính mình kết cục, chỉ thấy nó oạch oạch mà tự động bò tiến Nam Cung Lưu Vân không gian, qua trong giây lát tựu đã mất đi tung ảnh của nó. Nhìn xem giống tuyết thủ trưởng, Nam Cung Lưu Vân bất đắc dĩ, sau một lúc lâu đối với Tô Lạc nói, cái kia đợi huấn luyện tốt rồi cho ngươi thêm. Đến lúc đó rồi nói sau, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, coi hắn chứng kiến, cái này gốc hoa mai thế nhưng mà nàng bái kiến sở hữu tất cả thực vật sủng chung thực lực mạnh nhất, cũng cực kỳ có linh tính, có thể được đơn giản huấn luyện. Tô Lạc đối với cái này cầm thái độ hoài nghi, không có Tiểu Mai Hoa quấy nhiễu, hai người liền ngồi cùng một chỗ, lẫn nhau dựa sát vào nhau lấy, lẫn nhau tố tâm sự. Đúng rồi, cái này Tiểu Mai Hoa ngươi đến ngọn nguồn ở đâu tìm đến? Nhìn xem rất tà môn a. Tô Lạc đối với cái này gốc Tiểu Mai Hoa cảnh giác không tiêu, đây là xuất phát từ nữ nhân giác quan thứ 6 trực giác. Trong Mê Cung cung điện, Nam Cung Lưu Vân hiển nhiên không quá nguyện ý nhắc tới cái này gốc lại để cho hắn khó chịu hoa mai. Ngươi đến qua trong Mê Cung cung điện, ta cũng đi qua a, như thế nào không có gặp ngươi? Tô Lạc lập tức đôi mắt lòe lòe tỏa sáng, sau đó, hai người đích thoại ngữ một đôi chiếu, lập tức tất cả đều trợn tròn mắt. Tô Lạc nhớ tới trong không gian hôn mê bất tỉnh tiểu tử Điêu, im lặng mà đỡ lấy cái trán. Nếu như không phải xem tại tiểu tử Điêu vì nàng mà hôn mê, nàng tuyệt đối sẽ đem nó xách đi ra hảo hảo đánh nó thí thí, nô đít. Nếu như không phải nó, nàng cùng Nam Cung Lưu Vân sớm mà liền có thể đủ gặp nhau rồi, làm sao về phần chính giữa lại trải qua chiến thần khôi lỗi đủ loại đuổi giết. Nam Cung Lưu Vân cũng có chút ngơ ngẩn, nguyên lai lúc ấy Tô Lạc ngay tại hắn ủng hộ khoảng cách, mà hắn lại hoàn toàn không biết, còn thẳng đi rồi. Tự nhiên, may mắn ngươi không có việc gì. Nam Cung Lưu Vân có chút nghĩ mà sợ mà đem Tô Lạc ôm thật chặt vào trong ngực. Nếu như Lạc nha đầu xảy ra chuyện, hắn làm như thế nào đối mặt chính hắn? May mắn chúng ta gặp lại rồi, xem ra trời xanh hay là rất chiếu cố chúng ta nha. Tô Lạc chôn ở Nam Cung Lưu Vân trong ngực, tham lam mà hấp thu lấy thuộc về hắn nam tính khí tức. Chương 1805, một đóa hoa mai ba. Về sau chúng ta không bao giờ nữa hội tách ra. Nam Cung Lưu Vân thanh âm nói năng có khí phách, sẽ không tách ra sao? Tô Lạc chợt nhớ tới Nam Cung Lưu Vân từng nói qua hắn sẽ rời đi sự tình. Nhưng là tại đây ấm áp thời khắc, thật sự không thích hợp nói sự kiện kia đi ra mất hứng. Đúng rồi, Tô Lạc chợt nhớ tới một sự kiện, trong giây lát theo Nam Cung Lưu Vân trong ngực nhảy dựng lên. Sao? Nam Cung Lưu Vân vội vàng không kịp chuẩn bị, lại để cho Tô Lạc giãy dụa ngực của hắn. Mau mau, chúng ta nhanh lên đi. Tô Lạc một tay kéo Nam Cung Lưu Vân chạy vội về phía trước, một bên chạy trốn vừa nói, thiên địa sinh ra đời ở giữa đệ nhất đóa hỏa diễm Vẫn Lạc Hồng Liên, có từng nghe chưa? Vẫn Lạc Hồng Liên, Nam Cung Lưu Vân đôi mắt lập tức sáng ngời. Gặp Nam Cung Lưu Vân nghe qua, Tô Lạc tựu không hề tốn nhiều miệng lưỡi rồi, ngón tay chỉ vào phía trước, thừa dịp nó còn không có thức tỉnh, chúng ta tranh thủ thời gian đi qua, thời gian đã không nhiều lắm rồi. Vốn cũng chỉ có 12 cái canh giờ, nhưng là nàng qua linh hồn kiều thời điểm lãng phí rất nhiều thời gian. Về sau lại bị lam sắc khôi lỗi đuổi giết, thời gian lại hao tổn đi không ít, hiện tại còn thừa lại bao nhiêu thời gian? Tô Lạc trong đầu hỏi Tiểu Thạch Đầu. Tiểu Thạch Đầu bĩu môi, vốn đang có nửa cái canh giờ, nhưng là bị các ngươi tình trạng ý thiếp lãng phí một phút đồng hồ thời gian. Nói cách khác, hiện tại cũng chỉ có một phút đồng hồ thời gian. Tô Lạc lập tức mở to hai mắt, ngươi như thế nào không đề cập tới tỉnh ta? Thiếu nhi không nên hình ảnh, ngươi không biết là ta có lẽ tự động chặt đứt ngũ giác sao? Tiểu Thạch Đầu có chút ngạo kiều mà cười nhạo Tô Lạc. Tô Lạc lập tức vẻ mặt cầu xin, im lặng mà trừng mắt Tiểu Thạch Đầu. Sau đó, nàng rất nhanh tỉnh lại đi, nắm Nam Cung Lưu Vân nhanh tay nhanh chóng đi phía trước chạy vội, nếu như nhớ không lầm, có lẽ thì ở phía trước, thời gian còn kịp. Vừa nói, một bên đem tốc độ tăng vọt đến mức tận cùng. Nam Cung Lưu Vân sủng nịch cười cười, không cần mệt mỏi như vậy, ngươi chỉ cần chỉ phương hướng lập tức. Lời còn chưa dứt, Nam Cung Lưu Vân thon dài cánh tay liền một tay lấy Tô Lạc công chúa ôm mà bắt đầu, dù cho ôm Tô Lạc, tốc độ của hắn cũng không có giảm bớt chút nào ý tứ. Tốc độ của ngươi, Tô Lạc đôi mắt dần dần phóng sáng, một tay nắm chặt Nam Cung Lưu Vân áo bào, thực lực của ngươi phóng đại có phải hay không? Ngươi bây giờ là thánh giai, cũng chỉ thường thôi, Nam Cung Lưu Vân ngữ khí phi thường vô sỉ, ngạo kiều vị mười phần. Vừa mới tiến du long bí cảnh thời điểm mới thống lĩnh giai, hiện tại thánh giai cũng chỉ thường thôi hả? Tô Lạc vẻ mặt im lặng, cùng Nam Cung Lưu Vân so với, nàng tấn chức tốc độ thật sự là quá chậm, đến bây giờ cũng không quá đáng mới thập giai mà thôi. Bởi vì Tô Lạc trong tay có địa đồ, cho nên sẽ không đi lối rẽ. Trên đường không ngừng mà có linh hồn hỏa diễm ngăn cản, nguyên bản những này linh hồn hỏa diễm đối với Tô Lạc mà nói, là rất khó ứng phó tồn tại, nhưng là hiện tại có Nam Cung Lưu Vân tại, sự tình tựu trở nên vô cùng đơn giản. Gặp được linh hồn hỏa diễm quần công, Nam Cung Lưu Vân cái hời hợt mà vung phất ống tay áo, lập tức, những này linh hồn hỏa diễm tựu tập thể lui tản, tựu cùng hạ thần triều bái đế vương đồng dạng, cung kính. Xem mà Tô Lạc cơ hồ mắt choáng váng, như vậy vậy, có thể, dùng, Tô Lạc một đôi mắt cơ hồ nhanh chừng đi ra, muốn trước khi, những này linh hồn hỏa diễm là như thế nào đối phó nàng. Tạo thành một tòa kiều, trăm phương ngàn kế quấy nhiễu nàng tiến lên, như thế nào đổi thành Nam Cung Lưu Vân, tự cùng quỳ xuống đất hoan nghênh tựa như. Cái này khác biệt cũng quá lớn điểm a. So sánh cái này khác biệt đãi ngộ, Tô Lạc sắp khóc. Chương 1806, Hồng Liên gia. Sao, Nam Cung Lưu Vân lơ đãng hỏi. Chưa, sự tình, Tô Lạc tức giận mà trừng hắn. Nam Cung Lưu Vân bỗng nhiên cười cười, sủng nịch mà xoa xoa nhà hắn Lạc nha đầu cái đầu nhỏ. Tiểu nha đầu tức giận tiểu bộ dáng thật sự đáng yêu cực kỳ. Nhanh, thì ở phía trước rồi. Vẫn nhìn địa đồ Tô Lạc lập tức kinh hỉ liên tục, vội vàng thúc giục. Nam Cung Lưu Vân cước bộ nhanh hơn, thon dài cánh tay ôm Tô Lạc, một trận gió giống như mà phiêu hướng tiền phương. Rất nhanh, bọn hắn liền đã đến một chỗ thần kỳ chỗ. So sánh với bên ngoài mà nói, tại đây quả thực có thể dùng tiên cảnh để hình dung. Phía trước một đầu róc rách dòng suối, quay chung quanh thành một vòng tròn, xanh lam, ba quang lăn tăn, cho người một loại rất mộng ảo cảm giác. Dòng suối trung ương là một tòa bạch ngọc phù đài, phù trên đài chớp động lên một tia linh khí, lại để cho người không tự chủ được mà nghĩ cần nhờ gần. Ở đàng kia, Tô Lạc nhìn xem phù trên đài, một đóa thuần khiết vô hạ liên hoa lẳng lặng yên tách ra lấy, lập tức vui mừng nhướng mày, kích động mà thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nam Cung Lưu Vân tự nhiên cũng nhìn thấy, tại đây ngoan ngoãn chờ, không nên lộn xộn, để cho ta đi qua. Nam Cung Lưu Vân mệnh lệnh Tô Lạc đứng ở địa phương an toàn đi, sau đó chính hắn tắc thì phi thân tiến về trước. Phù trên đài, cái này đóa tĩnh như xử nữ bạch liên, có chút mà rung động bỗng nhúc nhích. Nam Cung Lưu Vân thân hình đứng mắt thấy đi ra bạch liên trước mặt. Nhưng là, hắn lại không có nóng lòng hành động, mà là đứng tại nguyên chỗ, đôi mắt híp nửa, tinh tế mà đánh giá cái này gốc bạch liên. Cái này gốc thực đúng là Tô Lạc tâm tâm niệm niệm muốn vẫn lạc hồng liên sao? Thế nhưng mà, vì cái gì không phải màu đỏ? Hơn nữa, Nam Cung Lưu Vân phóng xuất ra một vòng thần thức, ý đồ thăm dò vào bạch liên trong cơ thể, thu hoạch một ít che giấu tin tức. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Tiểu Thạch Đầu lại nhắc nhở Tô Lạc, vẫn lạc hồng liên sắp giác tỉnh, phải nhanh. Vì vậy, Tô Lạc liền đem những lời này đưa cho Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân đẹp mắt mày rậm mấy không thể xem xét mà nhăn lại đến. Cái này gốc bạch liên căn vốn cũng không phải là vẫn lạc hồng liên, bởi vì khí tức của nó không đủ thuần túy. Hình dạng khả dĩ cải biến, nhưng là loại này thiên địa chỗ lợi dụng hỗn độn chi khí ngưng tụ mà thành khí tức, là tuyệt đối sẽ không cải biến. Còn có cuối cùng một chiếc trà thời gian, nếu như còn tìm không thấy vẫn lạc hồng liên mà nói. Tiểu Thạch Đầu thanh âm trước nay chưa có ngưng trọng, tuy nhiên nói còn chưa dứt lời, nhưng là Tô Lạc hoàn toàn có thể đủ minh bạch hắn trong lời nói ý tứ. Nếu như đến lúc đó còn tìm không thấy vẫn lạc hồng liên, đợi vẫn lạc hồng liên thức tỉnh một khắc này, bọn hắn đều trở thành vật bồi táng mà tan thành mây khói. Hiện tại bày ở Tô Lạc trước mặt cũng chỉ có hai con đường. Một tiếp tục tìm xuống dưới, về phần có thể hay không tại một thời gian uống cạn chun trà nội tìm được, rất khó dự đoán. hai là từ giờ trở đi tranh thủ thời gian hướng mặt ngoài lui lại, chỉ có như vậy mới có thể tại cuối cùng một chút thời gian nội chạy đến an toàn trong phạm vi đi. Đi hay là lưu, Tô Lạc cắn răng, ánh mắt ngưng trọng mà nhìn qua Nam Cung Lưu Vân. Quyết định này nàng không tốt xuống, cho nên đem vấn đề đổ cho Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân ánh mắt như điện, tinh tế mà quét hình lấy quanh mình hết thảy, tiếp thu đến Tô Lạc câu hỏi, hắn ôn nhuận âm thanh tuyến mang theo một vòng tiểu ý, sờ lên con mắt nghiêm túc ngóng nhìn lấy Tô Lạc, tin tưởng ta sao? Vô cùng đơn giản bốn chữ, đã có một loại đạo vô cùng bành trướng tự tin. Ta tin ngươi, Tô Lạc cười gật đầu. Nam Cung Lưu Vân nếu như không phải có tám phần nắm chắc, hắn sẽ không lấy chính mình mạo hiểm. Tốt, Nam Cung Lưu Vân đáy mắt toát ra một vòng thanh cười yếu ớt ý, lôi kéo Tô Lạc chậm rãi về phía trước, đồng thời ngón tay thon dài chỉ hướng phía đông mặt nước, nếu như không có đoán sai là ở chỗ này. Chương 1807, Hồng Liên gia. 2, lời còn chưa dứt, Nam Cung Lưu Vân trong lòng bàn tay đã ngưng tụ ra từng đạo phong nhận, giống như bay hướng suối nước dưới đáy bắn tới. Phong nhận xoáy lên từng mảnh bọt nước bắt đầu khởi động ở giữa, bỗng nhiên, một tiểu tiểu đài sen chậm rãi hiển hiện. Hỏa hồng sắc liên hoa, tiểu tiểu một đóa, so quyền đầu lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng là Tô Lạc nhìn lại, liền là nhận định, cái này là nàng muốn tìm vẫn lạc hồng liên. Bởi vì này đóa hồng liên tuy nhiên chăm chú mấp máy, nhưng lại cho người một loại tinh khiết đến mức tận cùng cảm giác, phảng phất nhiều liếc mắt nhìn đều là khinh nhờn. Đúng rồi, tựu là nó, tuyệt đối sẽ không có sai. Tô Lạc khó được mà kích động lên, đúng vào lúc này, cái này gốc hồng liên bỗng nhiên bầy bỗng nhúc nhích, sau đó tít mãi bên ngoài cái kia tầng cánh hoa lặng yên không một tiếng động mà mở ra. Vẫn lạc hồng liên muốn tách ra rồi, Tô Lạc không chút nghĩ ngợi trực tiếp nhào tới. Nếu như đợi vẫn lạc hồng liên chính mình tách ra hoàn tất, như vậy đến lúc đó, đối với bọn hắn mà nói tựu là tai nạn tính tao ngộ, Tô Lạc tuyệt đối sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh. Tô Lạc nhanh, Nam Cung Lưu Vân so tốc độ của nàng nhanh hơn. Chỉ thấy hắn mặc sắc áo dài chậm rãi khẽ động, thân hình đã không thấy, lại trong nháy mắt lúc, hắn đã khoảng cách vẫn lạc hồng liên bất quá một xích 0,33m khoảng cách. Nhưng là, Nam Cung Lưu Vân tay tại chạm đến vẫn lạc hồng liên, thủ đoạn có chút run lên, lập tức, Nam Cung Lưu Vân liền xoay người trở lại Tô Lạc bên người, mà trên tay của hắn, rỗng tuếch. Lấy không xuống, Tô Lạc khó có thể tin hỏi, chẳng lẽ liền Nam Cung Lưu Vân cũng không được sao? Không phải, Nam Cung Lưu Vân chậm rãi lắc đầu, đẩy Tô Lạc một tay, nói, ngươi đi hái. Chẳng lẽ, Tô Lạc cực kỳ thông minh, nghĩ lại ở giữa liền linh quang lóe lên, nghĩ tới một loại khả năng tính, chẳng lẽ nói, ai hái nó tự nhận thức ai là chủ. Xác thực như thế, Nam Cung Lưu Vân sủng nịch mà cạo cạo Tô Lạc cái mũi, ôn nhu nói, nhanh lên đi thôi, thời gian không nhiều lắm. Tô Lạc nhoẻn miệng cười, lập tức gật gật đầu, tốt, chờ ta trong chốc lát. Nhưng mà, ngay tại Tô Lạc quay người muốn phi thân quá khứ đích thời điểm, biến cố tại thời khắc này đột nhiên phát sinh. Ngay tại khoảng cách hai người 100 mét chỗ, sơn động bên ngoài, một đôi dữ tợn ánh mắt gắt gao chằm chằm vào tình cảnh bên trong. Thiên địa sinh ra đời mới bắt đầu đệ nhất đóa hỏa diễm vẫn lạc hồng liên. Tại đây vậy mà cất giấu như thế bảo bối dị hỏa. Đông Phương Huyền tham lam mà nhìn xem cái này gốc dị hỏa, đáy mắt bắt đầu khởi động lấy ghen ghét ác độc hào quang. Trước mắt hai người kia, hắn hận thấu xương, hắn hội trơ mắt nhìn vẫn lạc hồng liên bị Tô Lạc lấy đi. Cho dù giết hắn đi, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Đông Phương Huyền ngũ quan vặn vẹo mà lại dữ tợn, tay của hắn lưng gân xanh chuẩn bị lồi bạo, cho thấy nội tâm của hắn kích động cùng phẫn nộ. Bỗng nhiên, chỉ thấy một đạo tuyết trắng chủy thủ tại hắn cổ tay phải xẹt qua, máu tươi lập tức bão táp mà ra, tích táp chảy xuống, thấm ướt mặt đất. Nhưng là Đông Phương Huyền trên mặt lại không có một tia vẻ mặt thống khổ, trái lại, lúc này thần sắc của hắn đặc biệt an tường chung thậm chí còn dẫn theo một tia sung sướng. Chỉ thấy ánh mắt của hắn gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, trong miệng nói lẩm bẩm, lờ mờ khả dĩ nghe được một ít câu. Dùng ta chi huyết, cùng ác ma linh hồn trao đổi, 10 năm đổi một giót. Đông Phương Huyền thanh âm rất nhẹ, rất nhạt, nếu như không chú ý, ai cũng sẽ không biết chú ý tới trong miệng hắn có tại lẩm bẩm. Ngay từ đầu, miệng của hắn bí quyết không có tác dụng, nhưng là theo huyết dịch trôi qua càng ngày càng nhiều, Đông Phương Huyền sắc mặt càng ngày càng tái nhợt về sau, chung quanh linh khí vậy mà thật sự đã xảy ra một ít biến hóa. Chương 1808, Hồng Liên gia 3. Vô số máu tươi, ngưng tụ thành một đoàn nồng đậm huyết vụ, thời gian dần qua tại toàn bộ trong không gian tràn ngập ra đến. Đông Phương Huyền cứ như vậy mang theo huyết tích, từng bước một hướng Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc đi tới. Mà đang ở Tô Lạc quay người muốn đi hái vẫn lạc Hồng Liên lúc, nàng chợt phát hiện, thân thể của nàng nhúc nhích không được nữa. Vốn là theo hai chân, sau đó là chậm rãi hướng thượng kéo dài, tiếp theo là cả người giống như bị đóng băng ở đồng dạng, hoàn toàn không nhúc nhích được. Tô Lạc khó có thể tin mà nhìn xem Đông Phương Huyền. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đông Phương Huyền đến cùng làm cái gì tay chân? Lúc này, Nam Cung Lưu Vân thần sắc dị thường khó coi. Vốn dùng thực lực của hắn, Đông Phương Huyền tại hắn thuộc hạ hoàn toàn là thảm bại kết cục, nhưng là hiện tại hắn bỗng nhiên làm những này vừa ra, cũng làm cho hắn cũng ở vào bị động trạng thái. Đúng vậy, hắn cũng không cách nào ngoại lệ, cước bộ của hắn cũng bị giam cầm ở tại chỗ. Đông Phương Huyền ánh mắt giống như nhất u sâm độc xà, gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân. Nhưng là hắn lúc này muốn giết Nam Cung Lưu Vân hoặc là Tô Lạc, cũng là xa xa làm không được. Tuy nhiên hắn đem linh hồn cùng máu tươi toàn bộ bán cho ác ma, nhưng là tại hắn khẩu đọc chú ngữ thời điểm, nhưng lại năng động tay giết người. Uệ, Đông Phương Huyền bỗng nhiên một ngụm máu tươi chảy như điên mà ra. Sắc mặt của hắn vốn là tái nhợt mà cực kỳ khủng khiếp, hiện tại kinh qua như vậy thổ huyết, vì vậy, lộ ra càng thêm mặt không có chút máu. Lúc này Tô Lạc sắc mặt lại hiển lộ ra một tia lo lắng. Vẫn Lạc Hồng Liên ngay tại có thể đụng tay đến vị trí, nhưng là nàng nhưng căn bản lấy không đến tay. Nếu như chỉ là như vậy còn chưa tính, có thể hết lần này tới lần khác bây giờ là Vẫn Lạc Hồng Liên thức tỉnh nhất thời khắc mấu chốt. Tô Lạc trơ mắt nhìn Vẫn Lạc Hồng Liên lại sung sướng mà tách ra một tầng cánh hoa. Hiện tại, Vẫn Lạc Hồng Liên cũng tự chăm chú chỉ có tận cùng bên trong nhất một tầng cánh hoa rồi, đợi toàn bộ tách ra chi tế, tự là mọi người tử vong thời điểm. Tô Lạc không thể không lên tiếng nhắc nhở Đông Phương Huyền, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ chết sao? Chết, Đông Phương Huyền chợt bộc phát ra một đạo kịch liệt tiếng cười, ha ha ha ha ha, có thể với các ngươi đồng quy vô tận, ngược lại cũng không tệ a. Tô Lạc cắn răng, bất đắc dĩ mà trừng mắt hắn. Ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì, như thế nào đột nhiên có thể để cho chúng ta nhúc nhích không được? Tô Lạc ý đồ quấy rầy hắn, Đông Phương Huyền lạnh xùy một tiếng, lại không làm đáp lại. Huyết tế, tự là đem linh hồn của mình cùng máu tươi kính hiến cho ác ma, càng trắng ra một điểm nói, tự là lấy chính mình dương thọ đi theo ác ma trao đổi. Ác ma ban cho hắn lực lượng, lại không ngừng mà thôn phệ hắn dương thọ, giảm bớt tánh mạng của hắn. Theo thời gian trôi qua, Đông Phương Huyền tuổi thọ đã còn thừa không có mấy rồi, cho nên hắn đối với đề nghị của Tô Lạc không có có một tí xúc động dao động. Vẫn Lạc Hồng Liên là của ta, Đông Phương Huyền phi thân lên, nhanh chóng hướng Vẫn Lạc Hồng Liên chỗ mà lao đi. Bởi vì cái gọi là đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu, cái này gốc Vẫn Lạc Hồng Liên Tô Lạc tốn sức thiên tân vạn khổ mới rốt cuộc tìm được, nhưng là hiện tại thật sự sẽ rơi xuống Đông Phương Huyền trong tay sao? Trời xanh sao mà bất công, Tô Lạc tức giận đến sắc mặt trắng bệch, hận không thể đem Đông Phương Huyền xé thành mảnh nhỏ. Ngay tại Đông Phương Huyền tay chạm được Vẫn Lạc Hồng Liên lúc, một đạo luồng khí xoáy mạnh mà hướng Đông Phương Huyền mặt phun đi. Đây là Vẫn Lạc Hồng Liên bản thân bảo hộ cơ chế. Nhưng là Đông Phương Huyền một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, mắt thấy luồng khí xoáy phun ra đến, hắn không kịp nghĩ nhiều, thân thể liền vô ý thức mà tránh qua, tránh né. Bởi vì lúc này thân thể của hắn đã suy yếu đến nhất định được trình độ, căn bản chịu không được luồng khí xoáy trọng áp. Trở lại tại chỗ về sau, Đông Phương Huyền tức giận bất bình mà trừng mắt cái kia gốc Vẫn Lạc Hồng Liên. Chương 1809, Hồng Liên ra 4. Cầu mắt xem người thấp thối thứ đồ vật, Đông Phương Huyền thầm mắng một câu. Sau đó, thân thể của hắn rất nhanh sau này rút lui khỏi, nhưng sau đó xoay người bỏ chạy. Bởi vì hắn cảm giác được Vẫn Lạc Hồng Liên trên người đang tại ngưng tụ lấy một cổ cực kỳ đáng sợ khí tức. Cổ hơi thở này lực lượng cường đại đến đủ để hủy thiên diệt địa tình trạng. Đông Phương Huyền thân hình nhanh như thiểm điện, giống như bay ra bên ngoài lao đi. Chỉ có thể thương Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân, hai người thân thể căn bản không cách nào di động, thậm chí liền nhắc tới một ngón tay khí lực đều không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Đông Phương Huyền thân ảnh chạy thục mạng mà đi. Mà lúc này, Vẫn Lạc Hồng Liên cuối cùng một mảnh cánh hoa, chậm rãi tách ra. Bốn phía huyết vụ sương mù, che chắn, một cổ cực kỳ khổng lồ nhiệt độ nóng bỏng tại trong chớp mắt tới gần. Khổng lồ huyết hồng nham thạch nóng chảy tự dòng suối dưới đáy bạo tuôn ra mà ra. Sau đó dùng bài sơn đảo hải xu thế sôi trào lên. Sau đó, một đạo chói mắt và diêm rúa lẳng lơ hào quang dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế, lập tức bạo tạc nổ tung. Sau đó, một cổ hơn 10 mét lớn lên huyết hồng sắc hỏa trụ, dùng núi lửa bộc phát xu thế, tự dưới đáy bạo trùng mà ra, chung quanh linh khí lập tức hỗn loạn, bắt đầu khởi động lấy cuồng bạo làm cho người hoảng sợ năng lượng chấn động, mà cái này cổ huyết hồng sắc hỏa trụ, chính dùng khí thế bức người hướng hắn và Tô Lạc tuôn ra mà đến. Nam Cung Lưu Vân một thói quen tỉnh táo dung nhan lần thứ nhất xuất hiện một tia nhàn nhạt vết rách. Nếu là cái gì đều không làm, không xuất ra vài giây, không hề chống cự chi lực hắn và Tô Lạc cũng sẽ bị nham thạch nóng chảy hóa thành cặn bã. Nam Cung Lưu Vân không kịp nghĩ nhiều, trong nháy mắt, trên người hắn hiển hiện một đạo màu hồng phấn huyết vụ, rất rõ ràng, hắn cùng với Tiểu Mai Hoa đã đạt thành giao dịch nào đó. Sau đó, chỉ nghe thấy phù một tiếng nổ, Nam Cung Lưu Vân miệng phun máu tươi, nhưng là bởi vậy giãy giụa Đông Phương Huyền Thiết hạ giam cầm, tiếp theo trong nháy mắt, thân hình của hắn không chút do dự nhanh chóng hướng Tô Lạc đánh tới, hung hăng đem nàng hộ dưới thân thể. Nhưng là, bởi vì giãy giụa Đông Phương Huyền Thiết hạ giam cầm, hắn sớm đã nội thương nghiêm trọng, hiện tại cũng gần kề chỉ có thể bảo vệ Tô Lạc, lại không thể kháng cự mãnh liệt mà đến nham thạch nóng chảy hỏa diễm rồi. Tại Tô Lạc hoảng sợ trong ánh mắt, nham thạch nóng chảy hỏa diễm mãnh liệt mà đến, lập tức đưa bọn chúng thôn phệ. Thế giới hoàn toàn yên tĩnh, nhìn xem chung quanh vô biên vô hạn biển lửa bắt đầu khởi động, Tô Lạc khóe miệng giơ lên một vòng đắng chát tiêu ý, quân cờ chênh lệch một chiêu, quân cờ chênh lệch một chiêu a. Ai sẽ nghĩ tới, tại cuối cùng này thời khắc mấu chốt, sẽ xuất hiện Đông Phương Huyền như vậy một cái ngoài ý muốn, càng thêm không thể tưởng được, Đông Phương Huyền lại vẫn có cuối cùng át chủ bài, một cái có thể đem Nam Cung Lưu Vân đều giam cầm ở át chủ bài. Tuy nhiên Tô Lạc hiện tại còn không biết, bởi vì vận dụng cái này át chủ bài, hiện tại Đông Phương Huyền dù cho chạy đi, cũng chỉ có 10 năm dương thọ. Tại Tô Lạc nhắm mắt lại cái kia một cái chớp mắt, bên tai bỗng nhiên truyền đến một đạo tràn ngập yêu thương thanh âm, tiểu nha đầu, hảo hảo sống sót. Đạo này thanh âm rất quen thuộc, tựa hồ thường xuyên có thể tại nàng vang lên bên tai. Nhưng là những lời này là có ý gì, nghe như thế nào giống như nhắn nhủ di ngôn đồng dạng. Tô Lạc trong lòng có vô số nghi vấn, nàng muốn giữ chặt hắn, muốn giữ lại hắn, nhưng là ánh mắt của nàng lại như thế nào đều không mở ra được, thậm chí nàng liền một đầu ngón tay đều không nhúc nhích được. Thời gian từng điểm đi qua, cảm nhận sâu sắc từng điểm theo Tô Lạc trên thân thể khôi phục. Đau quá, một loại sâu tận xương tủy đau đớn, đem Tô Lạc tươi sống mà đau nhức tỉnh lại. Chậm rãi mở ra sương mù, che chắn con mắt, Tô Lạc suy yếu mà đánh giá chung quanh tràng cảnh. Đập vào mắt chính là một mảnh xích hồng, đỉnh đầu là vô số hỏa hồng nham thạch nóng chảy, bốn phía là hỏa hồng sắc xích trụ, mà nàng hiện tại đang nằm tại một mảnh cánh sen thượng. Chương 1810, Hồng Liên gia năm, nghiêng đầu, Tô Lạc liếc thấy đến Nam Cung Lưu Vân. Hắn lúc này từ từ nhắm hai mắt, lông mi rậm rạp đậm đặc cuốn, mỏng như cánh ve, mày rậm chăm chú nhíu lại, tựa hồ gặp nạn giải sự tình. Tô Lạc ánh mắt nhìn xuống, lập tức mặt tựu đỏ lên. Bởi vì nàng phát hiện, Nam Cung Lưu Vân lúc này vậy mà không đến mảnh vải, cái kia như trẻ con tinh khiết trên da thịt ánh huỳnh quang lưu động, vô cùng mịn màng. Nghĩ đến là bởi vì lúc trước nham thạch nóng chảy bạo liệt, vải vóc không chịu nổi bị hóa thành cho tàn. Nam Cung Lưu Vân y tơ lụa đều không chịu nổi, như vậy chính mình. Tô Lạc vô ý thức mà cúi đầu xem, sau một khắc, mặt nàng sắc càng phát ra đỏ lên. Xiêm y của nàng lại cũng bị hóa thành cho tàn. Không kịp nghĩ nhiều, Tô Lạc tranh thủ thời gian tự trong không gian lấy ra sạch sẽ quần áo, đem chính mình quản lý tốt về sau, Tô Lạc lại lấy ra nam trang giúp Nam Cung Lưu Vân mặc. May mắn không gian của nàng trung bình chuẩn bị nam trang, lúc này cũng là thuận tiện. Nam Cung Lưu Vân như trước không có tỉnh lại. Tiểu Thạch Đầu, đây là có chuyện gì? Tô Lạc một người khoanh chân mà ngồi, một bên cùng đợi Nam Cung Lưu Vân thức tỉnh, một bên đem nghi vấn vứt cho Tiểu Thạch Đầu. Nàng nhớ đến lúc ấy trùng thiên nham thạch nóng chảy giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, cái kia cực nóng độ ấm hoàn toàn không phải nàng có thể thừa nhận được, nhưng là hiện tại nàng lại vẫn còn sống. Việc này nhất định có kỳ quặc, nhưng là Tô Lạc đợi một hồi lâu, còn không có đợi đến lúc hồi âm. Tiểu Thạch Đầu, Tô Lạc lại trầm thấp kêu gọi một tiếng, như trước không có trả lời. Chuyện gì xảy ra, Tô Lạc bỗng nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Linh hồn của nàng rất nhanh bay vào trong không gian, tìm chung quanh Tiểu Thạch Đầu bóng dáng. Tại Tiểu Thạch Đầu thích nhất ngốc linh tuyền bên cạnh, không có tung tích của hắn. Tại tầm mắt tối cao dãy núi đỉnh phong lên, như trước không có tung tích của hắn. Tại linh khí nồng nặc nhất biến dị tương tư thụ xuống, còn không có tìm được tung tích của hắn. Tiểu Thạch Đầu đến cùng đi nơi nào? Tô Lạc trong nội tâm dự cảm bất hảo càng lúc càng đầm đặc. Bỗng nhiên, nàng trong đầu hiển hiện một trương suy yếu khuôn mặt tươi cười, quen thuộc đích thoại ngữ, hắn nói tiểu nha đầu, hảo hảo sống sót. Lúc ấy tại trong hôn mê, Tô Lạc vẫn cho là nằm mơ, một mực không có đưa hắn thật đúng, nhưng là hiện tại. Tô Lạc nóng nảy, khắp nơi tìm cái kia khối tiểu thạch đầu, màu hồng đỏ thấm tiểu thạch đầu. Nhưng là tiểu thạch đầu vậy mà không thấy rồi, thật giống như hư không tiêu thất đồng dạng. Tô Lạc gấp đến độ xoay quanh, phóng xuất ra linh thức, đem không gian của nàng trong ngoài ngoài tìm tòi 7-8 lượt, nhưng là tiểu thạch đầu thật giống như hóa thành không khí đồng dạng, một chút tung tích đều không có. Đến cùng làm sao vậy? Tô Lạc chán nản rời đi không gian, linh hồn trở lại trong hiện thực, nhưng là trong nội tâm đối với tiểu thạch đầu lo lắng lại càng ngày càng nhiều. Có lẽ Nam Cung Lưu Vân biết chút ít cái gì, nghĩ như vậy lấy, Tô Lạc liền bắt đầu đẩy ra Nam Cung Lưu Vân, tỉnh, mau tỉnh lại. Theo Tô Lạc tiếng kêu, Nam Cung Lưu Vân nồng đậm quan xoắn, lông mi khẽ run lên, chậm rãi mở ra hơi sương mù, che chắn con mắt. Khục khục khục, vừa mở mắt ra, Nam Cung Lưu Vân tự bộc phát ra một hồi kịch liệt tiếng ho khan. Tô Lạc lập tức tự đau lòng, tranh thủ thời gian dìu hắn mà bắt đầu, nhu hòa mà vỗ hắn phía sau lưng, ân cần mà vừa lo lắng hỏi, làm sao vậy? Lại bị thương sao, có nghiêm trọng không? Rất nghiêm trọng, Nam Cung Lưu Vân thuận thế tựa ở Tô Lạc mảnh khảnh trên bờ vai, tham lam mà mút thỏa thích lấy thuộc về nàng chỉ mỗi hắn có mùi thơm, yếu ớt nói, thật là khó chịu, thật là khó chịu. Tô Lạc đau lòng mà vuốt ve hắn trắng nõn như ngọc dung nhan, cắn môi dưới, ảo não địa đạo, mà nói xin lỗi, thực xin lỗi, ta không nên dao động tình ngươi. Chương 1811, Hồng Liên gia 6. Cho nên ngươi phải chịu trách nhiệm. Nam Cung Lưu Vân đem tay của nàng cầm, hoàn thượng bên eo của hắn, chậm rãi lầu bầu một tiếng. Nghe xong lời này, Tô Lạc lập tức giở khóc giở cười, tốt, ta phụ trách vẫn không được sao. Bất quá ngươi muốn nói trước cho ta, Tiểu Thạch Đầu đi nơi nào. Nam Cung Lưu Vân là biết đạo Tiểu Thạch Đầu tồn tại. Hơn nữa Tô Lạc nhớ rõ, lúc ấy nàng lúc hôn mê, Nam Cung Lưu Vân hay là thanh tỉnh, hắn khẳng định biết đạo chuyện gì xảy ra. Tiểu Thạch Đầu a, Nam Cung Lưu Vân trong mắt xẹt qua một đạo quang mang. Thấy hắn muốn nói lại thôi, Tô Lạc lập tức nóng nảy, nói nhanh một chút, một chữ đều không cho giấu giếm. Nam Cung Lưu Vân trịnh trọng mà nhìn xem Tô Lạc, thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng, một chữ dừng lại hỏi, ngươi xác định phải biết rằng chân tướng. Ừ, Tô Lạc không chút do dự gật đầu. Dù cho chân tướng rất tàn khốc, Nam Cung Lưu Vân lại một lần nữa xác nhận, ừ, Tô Lạc lần nữa kiên định gật đầu, cho dù là mặt đối với thiên địa ở giữa đệ nhất tùng dị hỏa, coi hắn đối với Tiểu Thạch Đầu rất hiểu rõ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm ra phản bội chuyện của mình, trái lại, Tô Lạc lo lắng nhất chính là Tiểu Thạch Đầu vì cứu nàng mà phát sinh bất trắc. Cũng khó trách cái kia Tiểu Thạch Đầu chịu vì ngươi hy sinh. Nam Cung Lưu Vân thon dài như ngọc ngón tay nhu hòa mà vuốt ve Tô Lạc trắng nõn hai gò má, nhàn nhạt mà thở dài. Tiểu Thạch Đầu biến mất, hơn nữa về sau cũng sẽ không tái xuất hiện rồi, ngươi không muốn rất khó khăn qua, vì ta hy sinh, ngươi nói là Tiểu Thạch Đầu nó. Tô Lạc hốc mắt lập tức đỏ lên, khó có thể tin mà trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, ngón tay nắm chặt xiêm y của hắn, mờ u bàn tay gân xanh chuẩn bị lùi bạo, ngươi không phải ý tứ này, đúng hay không? Không, chính là ngươi muốn ý tứ kia. Nam Cung Lưu Vân tuy nhiên không đành lòng, nhưng lại biết đạo đau dài không bằng đau ngắn. Cho nên giải quyết dứt khoát mà đem chân tướng sự tình nói cho Tô Lạc, có thể là ngươi mà chết, là vinh hạnh của nó. Ngươi thật sự nghĩ như vậy? Tô Lạc bi phẫn mà trừng mắt hắn, cái gì gọi là vì nàng mà chết là Tiểu Thạch Đầu vinh hạnh? Nàng có phúc đức năng lực gì có thể làm cho Tiểu Thạch Đầu có phần này vinh hạnh? Ừ, nếu như ta có thể là ngươi mà chết, cũng là vinh hạnh của ta. Nam Cung Lưu Vân một tay lấy Tô Lạc cái đầu nhỏ ân tiến ngực mình, nhớ lại trước khi chi tiết, tỉ mỹ lúc, trong giọng nói mang theo một tia thở dài. Lúc ấy ta bản thân bị trọng thương, có thể tự bảo vệ mình nhưng căn bản bảo hộ không được ngươi, nếu như bảo vệ ngươi tắc thì chính mình sẽ chết. Tô Lạc lập tức trừng to mắt, ngay lúc đó tình huống thật không ngờ nghiêm trọng. Vâng, tự là có nghiêm trọng như vậy, tại dưới tình huống như vậy, Nam Cung Lưu Vân ngón tay nhu hòa mà vuốt ve Tô Lạc tơ lụa giống như mềm mại tóc đen, chậm rãi, một chữ dừng lại nói, đem làm lúc không có bất kỳ biện pháp nào, ngay tại ta làm ra lựa chọn thời điểm, Tiểu Thạch Đầu xuất hiện. Hỏa hồng sắc nham thạch nóng chảy phản chiếu tại Nam Cung Lưu Vân thâm thúy trong đôi mắt đẹp dịu dàng, có một tia diêm dúa lẳng lơ mà mê ly đẹp. Nam Cung Lưu Vân dừng một chút, lại chậm rãi giảng thuật cái này sống còn kinh tâm động phách sự tình. Tiểu Thạch Đầu hư ảnh xuất hiện, hắn hóa thành hư vô áo giáp, đem ta và ngươi bao quanh bảo vệ, nhưng là vẫn lạc hồng liên bạo tạc nổ tung uy lực thật sự là quá mức cường đại, cho dù hắn hao hết linh lực cũng chỉ bảo vệ vài giây đồng hồ mà thôi, cuối cùng hắn dùng thiêu đốt linh hồn phương thức. Nam Cung Lưu Vân trong lời nói dẫn theo một tia thở dài. Mọi người đều biết, thiêu đốt linh hồn uy lực phi thường cường đại, nhưng là linh hồn một khi thiêu đốt, tựu thật sự trên thế giới này chôn vùi rồi, hóa thành hư vô. Chương 1812, một năm. Không, Tô Lạc nước mắt đại khỏa đi xuống đất mất. Nước mắt theo hai gò má chảy xuống, lăn xuống đến cánh sen lên, tóe lên điểm một chút bọt nước. Tiểu Thạch Đầu, thật sự cứ như vậy đi rồi chưa? Nàng không tin, nhưng là... Nếu như hắn không phải tin tức, lại hội đi nơi nào? Tô Lạc trong trong ngoài ngoài, bốn phía mà tìm, có thể khắp nơi đều không có tung ảnh của hắn. Nam Cung Lưu Vân đau lòng mà đem nàng ôm trong ngực, nhu hòa mà vuốt nàng hết sức nhỏ lưng, ôn nhu khuyên nhủ, bớt đau buồn đi a. Ta không tin, Tô Lạc kích động mà dắt Nam Cung Lưu Vân ống tay áo, cặp môi đỏ mọng bởi vì kích động mà rất nhỏ run rẩy, liền liền nói, tại sao phải như vậy? Ta rất nhanh sẽ tấn thăng đến thống lĩnh giai, đến lúc đó có thể giúp hắn cải tạo thân thể. hắn có thể quang minh chính đại mà xuất hiện, tại sao phải như vậy? Nam Cung Lưu Vân cũng không biết phải an ủi như thế nào nàng, chỉ là không ngừng mà vỗ nàng phần lưng, trấn an lấy nàng. Tô Lạc trong nội tâm chua xót mà không được, tiểu thạch đầu cứ như vậy biến mất vô tung, nàng thậm chí liền một lần cuối cùng, câu nói sau cùng cũng không kịp nói với hắn. Tuy nhiên hắn ngạo kiều lại lời nói ác độc, nhưng là dọc theo con đường này, hắn giúp nàng nhiều như vậy, tựa như nàng thân mật nhất tiểu đồng bọn, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Tô Lạc hoàn toàn đắm chìm tại chính mình trong bi thương, hai hàng nước mắt yên lặng mà chảy xuôi theo, tích tích lăn xuống đến dưới thân cánh sen thượng. Tí tách, bỗng nhiên, Tô Lạc phát hiện dưới chân cánh sen lắc lư một cái. Tuy nhiên rất nhỏ, nhưng là nàng cùng Nam Cung Lưu Vân lại đồng thời cảm ứng được. Nhanh đi tìm xem vẫn lạc Hồng Liên, Nam Cung Lưu Vân vì để cho Tô Lạc đi ra bi thương, liền đem nhiệm vụ này ném cho nàng, tiểu thạch đầu không để ý tánh mạng mà cứu ngươi, chính là vì cho ngươi thu phục chiếm được vẫn lạc Hồng Liên. Chẳng lẽ ngươi liền tiểu thạch đầu cuối cùng nguyện vọng đều không cho thực hiện sao? Tốt, ta đi tìm. Tô Lạc một tay xóa đi trong mắt nước mắt, cho đến lúc này hậu, Tô Lạc mới có tâm tư dò xét chung quanh hết thảy. Bốn phía là đầy trời biển lửa, màu đỏ thắm một mảnh. Vô số hỏa diễm khắp nơi tán loạn, dưới đáy là cuồn cuộn nham thạch nóng chảy, mạo hiểm lại để cho người khó có thể thừa nhận nhiệt khí. Nham thạch nóng chảy trung ương, nở rộ lấy một đóa màu hồng đỏ thẫm diêm dúa lẳng lơ hồng liên. Liên hoa phi thường khổng lồ, tiểu tiểu một đóa hoa múi, tựu giống như một cái giường ngủ giống như lớn nhỏ, mà Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân trước khi đi nằm ngủ tại đây phiến trên mặt cánh hoa. Vẫn lạc hồng liên, Tô Lạc ngón tay chỉ hướng cái kia đóa khổng lồ liên hoa. Lúc này vẫn lạc hồng liên tựa hồ lâm vào ngủ say chính giữa, không có trước khi như vậy cường đại tính công kích, cùng với thôn vệ hết thảy ma tính. Tô Lạc muốn tiếp cận, lại phát hiện như thế nào đều đi không tiến liên tâm phạm vi. Tô Lạc rất bất đắc dĩ mà hướng Nam Cung Lưu Vân lắc đầu. Nam Cung Lưu Vân hướng Tô Lạc ngoắc, hiện tại thực lực của ngươi còn chưa khôi phục, tất nhiên là thu phục chiếm được không được, tới. Tô Lạc yên lặng mà hướng Nam Cung Lưu Vân đi đến. Nam Cung Lưu Vân tuyết trắng ngón tay khoác lên nàng mạch môn, thâm thúy đôi mắt không hề chớp mắt mà nhìn xem Tô Lạc, mày rậm có chút nhăn lại, thực lực của ngươi chỉ còn lại có hai thành. Trên thực tế, Nam Cung Lưu Vân hắn thực lực của mình hiện tại liền một thành cũng không có, thậm chí ngay cả lập đều khí lực đều không có. Dưới tình huống như vậy, đừng nói thu phục chiếm được vẫn lạc Hồng Liên rồi, bọn hắn tốt nhất là chờ mong vẫn lạc Hồng Liên không muốn đột nhiên bộc phát, trái lại thôn vệ bọn hắn. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân nắm chặt thời gian khôi phục tu vi. Mà tình huống bên ngoài lại đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa. Đông Phương Huyền lui lại vô cùng nhanh, ngay tại hắn rút khỏi đến lập tức, vẫn lạc Hồng Liên đã xảy ra nổ lớn. Chương 1813, 152. Trước khi bộc phát, bởi vì tiểu thạch đầu tại cuối cùng trước mắt dùng tánh mạng phấn đấu, cho nên thức tỉnh đến một nửa vẫn lạc Hồng Liên đã bị nghiêm trọng trùng kích, thế cho nên hiện tại thuộc về nửa tàn tật trạng thái, lâm vào trong hôn mê, không có công kích năng lực. Mà lúc này đây, cũng là thu phục chiếm được nó thời cơ tốt nhất, đáng tiếc. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân hiện tại cũng là nê Bồ Tát sang sông, bản thân khó bảo toàn. Thời gian từng điểm đi qua, Tô Lạc tu vi đang dần dần khôi phục, nhưng là Nam Cung Lưu Vân tình huống lại không tốt lắm. Trước khi hắn vì cứu Tô Lạc, phấn đấu quên mình mà nhào tới, dùng chính mình lưng chặn hết thảy công kích, cho nên thương thế sau Tô Lạc chứng kiến muốn nghiêm trọng rất nhiều, muốn chính thức khôi phục không biết còn cần bao nhiêu thời gian. Nhưng là, Tô Lạc nhìn xem cái kia một chút ngẩng đầu vẫn lạc Hồng Liên, nhìn nhìn lại nhập định đằng sau sắc trầm tĩnh Nam Cung Lưu Vân, trong mắt vẻ lo lắng càng ngày càng đậm. Tô Lạc nhớ rõ, lúc trước sư phụ đã từng nói qua, dù Long bí cảnh đại môn mở ra chỉ có 3 tháng thời gian, 3 tháng thời gian vừa đến, nếu như ra không được cái kia cũng chỉ có thể bị vĩnh viễn mà giam ở bên trong. Nhưng là hiện tại, cho dù Tô Lạc buông tha cho vẫn lạc Hồng Liên, nàng cũng ra không được nữa à. Bởi vì nàng từng dọc theo bốn phía tìm qua, đây là một cái hỏa hồng sắc thế giới. Bốn phương tám hướng đều là màu đỏ thấm hỏa diễm, bên ngoài là nóng hổi cực nóng giống như thủy triều bắt đầu khởi động nham thạch nóng chảy, xuyên thấu qua nham thạch nóng chảy ra bên ngoài. Đó là màu tuyết trắng vách tường, cái gì chất liệu cấu thành không biết, nhưng lại không phải nàng cùng bị thương Nam Cung Lưu Vân có thể đánh vỡ. Cho nên, bọn hắn hiện tại giống như bị chứa ở một cái dựng đứng trứng gà bên trong, tứ phía không cửa. Tô Lạc lập tức tự bất đắc dĩ, cái này có thể như thế nào cho phải? Hi hi, một đạo quỷ dị thanh âm rơi vào tay Tô Lạc bên tai, thiếu chút nữa dọa nàng nhảy dựng. Ai, Tô Lạc cảnh giác mà quan sát đến bốn phía, nhưng là bốn phía cũng không dị dạng. Muốn đi ra ngoài. Đạo này thanh âm tựa hồ theo mịt mù xa thời không truyền đến, nhưng cũng tựa hồ tựu gần trong gang tấc. Tô Lạc thân thể lập tức xoay tròn, ánh mắt lạnh lùng mà chằm chằm vào cái kia đóa vẫn lạc Hồng Liên, chăm chú và cẩn thận mà chằm chằm vào, là ngươi. Ehem, đạo này thanh âm chủ nhân lúc nói chuyện phi thường ngạo kiều, thật giống như lúc trước tiểu thạch đầu như vậy. Tô Lạc ý thức được một sự kiện về sau, tâm mãnh liệt đi xuống đất chìm. Vẫn Lạc Hồng Liên có thể cùng nàng đối thoại, chẳng phải là nói, nó đã hoàn toàn thức tỉnh. Cái kia nói như vậy, còn thế nào đối phó nó? Ngươi đem tiểu thạch đầu thế nào? Nó có phải hay không còn sống? Tô Lạc con mắt chăm chú chằm chằm vào cái này gốc tách ra dị thường diêm rúa lẳng lơ Vẫn Lạc Hồng Liên hoa tâm, trong nội tâm còn ôm lấy một tia kỳ vọng. Nhưng là cái này đóa liên hoa nói ra khỏi miệng lời nói lại làm cho Tô Lạc tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Tiểu thạch đầu, cái kia đoàn hỏa diễm sao? Nó tựa hồ có chút mờ mịt, chậm rãi hồi ức sau lại tựa hồ có như vậy điểm ấn tượng. À, cái kia đoàn hỏa diễm vị đạo hay là rất không tệ đây này. Ngươi, Tô Lạc cái trán gân xanh lồi bạo, hận không thể đem cái này đóa Vẫn Lạc Hồng Liên xé thành mảnh nhỏ, đáng giận. Ngươi mới có thể ác. Vẫn Lạc Hồng Liên linh trí không cao, nhưng là còn nghe hiểu được người khác mắng nó, cho nên lập tức tụ mất hứng, hai tay chống nạnh, ngạo kiều mà hư lạnh. Nếu như bổn thiếu gia trong đầu không có cái kia đoàn hỏa diễm trí nhớ, đã sớm đem các ngươi tất cả đều oanh thành cặn bã, hừ hừ. Tô Lạc theo đoạn văn này trung bắt đã đến một tia tin tức, nàng lập tức trừng to mắt, xác nhận giống như hỏi, ngươi nói là, tiểu thạch đầu sống ở đầu óc ngươi ở bên trong. Mau nói cho ta biết có phải thật vậy hay không? Chương 1814, 153, vấn đề này có chút thâm ảo, vừa mới theo trong lúc ngủ say thức tỉnh đạt được linh trí tiểu Hồng Liên gãi gãi đầu. Xoắn suýt trong chốc lát mới miễn cưỡng nói rõ, dù sao tựu là, hắn trở thành bổn thiếu ra một điểm trí nhớ, ai nha, người cần gì rong dài. Ách, bị ghét bỏ rong dài Tô Lạc cũng không biết nên làm gì phản ứng. Kỳ thật nếu như không chằm chằm vào cái này đóa liên hoa nhìn, nó cái kia ngạo kiều thần thái tiểu biểu lộ thật đúng là có điểm giống tiểu thạch đầu. Chẳng lẽ nói, bị Vẫn Lạc Hồng Liên thôn vệ về sau, tiểu thạch đầu thực trở thành Vẫn Lạc Hồng Liên trong thân thể một bộ phận, nói cách khác, trên thực tế tiểu thạch đầu hay là tồn tại. Ngay tại Tô Lạc vừa mừng vừa sợ lại trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, tiểu Hồng Liên cái kia tươi đẹp cánh sen vươn ra, đụng đụng Tô Lạc bắp chân. Ai, có nghĩ là muốn đi ra ngoài? Tiểu Liên Hoa một bộ cao cao tại thượng ngữ khí, thần thái ở giữa kiêu ngạo mà không ai bì nổi. Dĩ nhiên muốn rồi, chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Tô Lạc tức giận mà hừ hừ, vốn còn muốn thừa dịp Vẫn Lạc Hồng Liên không có chưa tỉnh lại đem nó khế ước rồi, nhưng là hiện tại cái này tiểu chút chít vậy mà bản thân tỉnh, hơn nữa nhìn bắt đầu còn như vậy kiêu ngạo. Cái này muốn khế ước đã có thể khó khăn. Nhưng là tiểu thạch đầu trở thành thân thể hắn một bộ phận, không khế ước nó, Tô Lạc lại thế nào cam tâm. Chỉ thấy Vẫn Lạc Hồng Liên giương một tay lên, lập tức, giữa không trung nhao nhao tự nhiên là được một mảng lớn sen hồng. Nhưng là, những, này cánh sen lại dùng kỳ quỷ tư thế định dạng ở giữa không trung, không có như Tô Lạc sở liệu cái kia dạng rơi xuống mặt đất. Đem 64 phiến dung hợp thành 32 phiến, ngươi có thể cút ra ngoài. Vẫn Lạc Hồng Liên hừ lạnh một tiếng. Sau đó, cái này gốc khổng lồ sen hồng liền khép lại mà bắt đầu, như cái cuộn mình thú con đồng dạng, tựa hồ chẳng muốn lại để ý tới Tô Lạc. Đương nhiên, nó cũng sẽ không có nói cho Tô Lạc sau khi thành công cái kia phần lớn nhất kinh hỉ là cái gì. Trên thực tế, nó cũng không quá hy vọng Tô Lạc thành công. Nhưng là hạn chế tại quy tắc cùng trong đầu đối với Tô Lạc không hiểu thân cận, cho nên nó hay là đem phương pháp nói ra. Nhưng là nói sau khi đi ra, nó lại có chút hối hận. Cho nên phiền muộn mà đem chính mình khép lại cuộn mình mà bắt đầu, dứt khoát đến nhắm mắt làm ngơ. Tô Lạc tự nhiên không biết cái này tiểu thí hài trong đầu cái kia chút ít cong cong quấn quấn, cho nên chứng kiến nó vậy mà rụt về lại, trong nội tâm cảm thấy cực kỳ quái. Đợi nàng kịp phản ứng còn muốn hỏi thời điểm, đã như thế nào đều gọi bất tỉnh cái này tiểu thí hài. Bất đắc dĩ, Tô Lạc chỉ có thể đem chú ý lực phóng tới giữa không trung những. Này vị trí quỷ dị màu đỏ cánh sen thượng, những, này cánh sen. Thật giống như bài binh bố trận đồng dạng xếp đặt lấy, chợt nhìn tựa hồ không có gì quy luật đáng nói, nhưng nếu như tinh tế suy nghĩ lại cảm thấy ảo diệu trong đó vô cùng. Tô Lạc chuyển con mắt nhìn về phía Nam Cung Lưu Vân. Lúc này Nam Cung Lưu Vân tuấn Mỹ trên dung nhan tái nhợt không có chút máu, song mâu nhanh đóng chặt lại, lâm vào thật sâu trong nhập định. Hay là không muốn đã quấy rầy hắn, Tô Lạc nghĩ như vậy lấy, liền khoanh chân ngồi dưới đất, đơn thủ xử lấy cái cằm, cau mày, nghiêm túc dừng ở những. Này cánh hoa. Theo 64 phiến cánh sen dung hợp đến 32 phiến. Cái này có thể như thế nào cho phải? Hoàn toàn không có đầu mối à? Tiểu thí hài cũng thiệt là, nói xong cũng lẻn, cũng không để cho một chút nhắc nhở. Tô Lạc trong nội tâm một bên nhả rãnh lấy, trong đầu một bên rất nhanh mà chuyển động. Nghĩ nửa ngày, như trước không có kết quả, hay là không có đầu mối. Vì vậy, Tô Lạc đột nhiên ở giữa tựu đứng lên. Nàng tức giận bất bình mà nghĩ, đã còn không nghĩ tới biện pháp đem chúng dung hợp. cái kia đem chúng một versus một điệp ra đến cùng một chỗ, như vậy tổng có thể thành A. Chương 1815, giải đề 1, nghĩ như vậy lấy, tự nhiên cũng tựu như thế đi làm. Nhưng là lại để cho Tô Lạc không nghĩ tới sự tình đã xảy ra. Cái này một ít phiến không gian cũng không biết bị Tiểu Liên Hoa làm cái gì pháp, vậy mà một mảnh bất động trạng thái. Tô Lạc vừa định nhảy lên trên xuống, nhưng là nhảy đến một nửa thời điểm, liền phát hiện không được bình thường, bởi vì nàng phát hiện chung quanh phảng phất có một đạo rất thần kỳ lực lượng, có thể đem không gian cấm. Thật giống như mạng nhện đồng dạng có thể đem người bao phủ. Nói cách khác, đem làm Tô Lạc nhảy lên trên xuống thời điểm, chỉ cần một cái không cẩn thận, thân thể cũng sẽ bị cái kia đạo không gian cứng lại ở, về sau sẽ thấy cũng xuống không nổi. Ý thức được cái này chân tướng về sau, Tô Lạc trong nội tâm lập tức lại càng hoảng sợ. Giữa không trung thời điểm, Tô Lạc vô ý thức đấy, tranh thủ thời gian uốn éo xoay người, ở giữa không trung xoay tròn một vòng sau nhanh nhẹn rơi xuống đất. Rơi xuống đất mặt về sau, Tô Lạc lòng còn sợ hãi mà đập vỗ ngực. May mắn phát hiện sớm, bằng không thì liền nàng đều muốn bị đông lại rồi, cái này một khi bị đông lại, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Cảm thán sau khi xong, Tô Lạc trong lòng buồn rầu lại càng phát nặng. Bởi vì hiện tại nàng mà ngay cả thượng đều không thể đi lên, lại có thể có biện pháp nào dựa theo Vẫn Lạc Hồng Liên theo như lời, đem cái này 62 cánh hoa múi ngưng tụ thành 32 phiến. Cái này là căn bản kết thúc không thành nhiệm vụ A. Tô Chữ thật sự là càng nghĩ càng buồn rầu, càng nghĩ càng tuyệt vọng, bất trụ mà liên tục thở dài. Nếu như kết thúc không thành, nàng cùng Nam Cung Lưu Vân đời này đoán chừng cũng chỉ có thể sống ở chỗ này, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến đi ra ngoài. Bởi vì Tô Lạc không có hoài nghi qua Hồng Liên nói những lời này tính là chân thật. Hơn nữa 3 tháng thời gian đã trải qua, đã qua hơn nửa, thời gian còn lại tính toán đâu ra đấy cũng không đủ 1 tháng, tại 1 tháng này nội, nàng thật có thể đủ nghĩ ra biện pháp sao? Nếu như đã qua 1 tháng này, cho dù nghĩ ra biện pháp, đó cũng là vĩnh viễn đều ra không được nữa à? Tô Lạc phiền não mà vuốt vuốt mái tóc, sau đó lại chuyển nhìn Nam Cung Lưu Vân. Lúc này Nam Cung Lưu Vân nhưng như cũ đắm chìm tại tu luyện của hắn chính giữa, khuôn mặt chăm chú mà nghiêm túc và trang trọng, một bộ sinh ra chớ gần bộ dáng. Tô Lạc lập tức tự bất đắc dĩ rồi, lại ngẩng đầu nhìn qua giữa không trung nan đề, tinh tế nghiên cứu. Tô Lạc bên này không có đầu mối, trái lại Đông Phương Huyền, vận khí của hắn lại tựa hồ như rất không tồi. Đông Phương Huyền huyết tế về sau, tự biết không chiếm được Vẫn Lạc Hồng Liên, tiếc mệnh hắn quyết định thật nhanh quay người bỏ chạy. Sự thật chứng minh, lựa chọn của hắn đúng. Ngay tại hắn chạy ra đi không bao xa, bỗng nhiên, phía sau của hắn truyền đến một đạo ầm ầm tiếng vang, hắn quay đầu lại nhìn lại, sau lưng là cuồn cuộn nham thạch nóng chảy, một đạo trùng thiên hỏa trụ bay lên trời, giống như phẫn nộ bạo long. Đông Phương Huyền lúc ấy trong nội tâm vừa mừng vừa sợ lại là kinh hãi. Hắn kinh hãi là, lựa chọn của hắn tại chỗ lui lại là nhất lựa chọn chính xác, thì chính là Vẫn Lạc Hồng Liên bộc phát chi tế, Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc bị hắn thi triển huyết tế giam cầm thuật. Kinh hãi chính là, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Vẫn Lạc Hồng Liên bộc phát năng lượng hội khổng lồ như thế, hắn sợ mình đã bị ảnh hưởng đến. Đông Phương Huyền căn bản không kịp nghĩ nhiều, thi triển ra đời này tốc độ nhanh nhất, mất mạng mà đi phía trước phương chạy như điên. Lúc ấy nếu là hắn dùng tốc độ này đuổi giết Tô Lạc, 10 cái Tô Lạc cũng đã mất mạng. Có thể thấy được sống chết trước mắt, tiềm năng của người hội lớn đến bao nhiêu. Dù cho lúc này Đông Phương Huyền bởi vì huyết tế mà thân thể suy yếu gần như lung lay sắp đổ, nhưng là bản năng sinh tồn kích phát hắn sở hữu tất cả tiềm lực, tốc độ của hắn thật nhanh, nhanh được như là tia chớp. Vẫn Lạc Hồng Liên nham thạch nóng chảy công kích không thể khinh thường. Cho nên dù cho Đông Phương Huyền chạy vô cùng nhanh, cũng cuối cùng là chạy không khỏi công kích của nó phạm vi. Chương 1816, giải đề 2, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Đông Phương Huyền kinh hãi mà quay đầu lại nhìn lại, trong mắt của hắn chứng kiến là được cuồn cuộn mà đến hỏa hồng sắc nham thạch nóng chảy, mà sau một khắc, Đông Phương Huyền thân thể đã bị nham thạch nóng chảy hoàn toàn bao phủ. Thời gian trôi qua hồi lâu, nham thạch nóng chảy đã sớm như thủy triều rút đi, bị chôn ở dưới đáy Đông Phương Huyền mới chậm rãi mở mắt ra, giãy giụa lấy khởi động cái kia suy yếu thân thể. Vậy mà không chết, ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Đông Phương Huyền cười đến như cùng một người điên. Biết đạo chính mình tình cảnh an toàn về sau, Đông Phương Huyền phản ứng đầu tiên tựu là xác nhận Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc tin tức, tuy nhiên hắn trong tiềm thức đã sớm đem hai người bọn họ trở thành người chết. Dù sao, lúc ấy tình huống như vậy, Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc hai cái toàn thân bị giam cầm, hoàn toàn không có sức phản kháng, sau đó lại là cùng Vẫn Lạc Hồng Liên gần trong gang tấc, những này điều kiện hết thảy thêm cùng một chỗ, nếu như vẫn không thể đưa hai người kia vào chỗ chết, Đông Phương Huyền đều cảm giác mình không muốn sống chăng. Đông Phương Huyền lại khập khiếng mà đi qua, quả nhiên, nguyên lai hỏa diễm động quật, hiện tại đã hoàn toàn biến mất. Trên mặt đất chỉ có một thật sâu vũng hố, chứng minh tại đây đã từng tồn tại qua một đám vẫn lạc hồng liên dị hỏa. Về phần Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc thân ảnh, cái kia tất nhiên là bị vẫn lạc hồng liên bạo tạc nổ tung cho nổ thành mảnh vỡ rồi, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Bỗng nhiên, Đông Phương Huyền cảm giác được một cổ khổng lồ hỏa diễm áp khí hướng hắn bao phủ mà đến, trái tim của hắn bỗng nhiên gia tốc, nhanh đến bang bang rung động. Vẫn lạc hồng liên, nhất định là vẫn lạc hồng liên. Sau khi tỉnh dậy vẫn lạc hồng liên, Đông Phương Huyền đối với vẫn lạc hồng liên vạn phần kiêng kỵ, lúc này ở đâu còn dám ôm cướp lấy cái này đám dị hỏa tâm tư. Huống chi, hiện tại trạng huống thân thể của hắn như thế chi chênh lệch. Đông Phương Huyền căn bản không kịp nghĩ nhiều, quay người tựu chạy mất. Vẫn lạc tựa hồ cũng không có tận lực khó xử hắn, tại hắn chạy ra phạm vi công kích về sau, cũng không có tiến hành đuổi giết. Đông Phương Huyền duỗi tay gạt đi mồ hôi lạnh trên trán, trong nội tâm may mắn không thôi, may mắn đồng thời hắn lại bắt đầu hãi hùng khiếp vía. Lúc trước lúc tiến vào, Dung Vân Đại Sư chính miệng đã từng nói qua, chỉ có thể ở bên trong ngốc 3 tháng thời gian. Cũng không biết hắn hôn mê bao lâu, không biết có thể hay không thời gian đã qua rồi. Nghĩ đến loại khả năng này tính, Đông Phương Huyền ở đâu còn có thể cố định ở. Lúc này, cái kia tan hoang thân thể lại bắt đầu xông về phía trước rồi, một đường chạy như điên, cuối cùng đến vừa ra Đại Hạp Cốc. Đại Hạp Cốc, Du Long bí cảnh tới hạn, Đông Phương Huyền đến Đại Hạp Cốc thời điểm, đôi mắt lại có chút nhăn lại. Bởi vì hắn thấy được hai người, mà hai người kia, chuẩn xác hơn mà nói, là địch nhân của hắn. Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nghiên, Đông Phương Huyền, Bắc Thần Ảnh cảm ứng được khí tức, lúc này xoay đầu lại, trên mặt mừng rỡ lập tức cứng lại. Không phải ta thì là ai? Đông Phương Huyền lãnh ngạo mà câu dẫn ra khóe môi, tuy nhiên hắn hiện tại thân thể suy yếu, nhưng lại chưa hẳn đánh không lại hai người kia, cho nên Đông Phương Huyền tâm định vô cùng. Ngươi có chứng kiến Tam Sư Huynh sao? Còn có Tự Nhiên, Tử Nghiên xông đi lên, kích động mà hỏi thăm, hai người bọn họ, ha ha, hết thảy tin tức đều tại Đông Phương Huyền câu này ha ha chính giữa. Có ý tứ gì? Bắc Thần Ảnh cảm giác được Đông Phương Huyền thái độ quỷ dị, lúc này tiến lên mạnh mà đẩy hắn một tay, lúc ấy tách ra thời điểm, chính là ngươi đuổi giết Tự Nhiên, ngươi nói, ngươi đến cùng đem nàng thế nào? Đông Phương Huyền, ngươi nhanh nói thật. Tự Nhiên trong tay kiếm đã ra khỏi vỏ rồi, nàng lúc này mặt như băng xương, chăm chú mà lãnh khốc. Chương 1817, giải đề 3, các ngươi thật muốn biết? Đông Phương Huyền khóe miệng mang theo không đếm xỉa tới mà cười lạnh, giống như cười mà không phải cười mà xem của bọn hắn, tựa hồ không có đem uy hiếp của bọn hắn để ở trong lòng. Nói mau, Tử Nghiên trường kiếm chỉ hướng Đông Phương Huyền, các ngươi đã nghĩ như vậy biết nói, không bằng xuống dưới cùng bọn hắn a. Ha ha ha ha ha, Đông Phương Huyền nghĩ đến đã bỏ mình Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân, lập tức cười như điên, cười đến nước mắt đều đi ra. Đại thù được báo, thật sự là quá sung sướng. Lúc này, Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nghiên sắc mặt đã tái nhợt rồi, Tử Nghiên càng là không nói một lời, trực tiếp đi lên tựu là một đạo kiếm quang bổ tới. Đông Phương Huyền thừa cơ một trốn, lạnh lùng cười cười, đã đến giờ rồi, không rảnh với các ngươi chơi. Lúc này, Đại Hạp Cốc phía trước huyễn cảnh chi môn từ từ mở ra. Đông Phương Huyền thân ảnh giao thoa mà qua, hiện lên liền bay ra ngoài rồi. Ba tháng chi kỳ ngay tại hôm nay, Đông Phương Huyền căn bản không có thể lực cũng không có thời gian theo chân bọn họ rông dài. Nhìn xem động cửa mở ra, Tử Nghiên cùng Bắc Thần Ảnh đều có chút trợn tròn mắt, sau đó hai người hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm gì phản ứng. Là đuổi theo Đông Phương Huyền thân ảnh đi ra ngoài, hay là lưu tại nguyên chỗ chờ Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân? Làm sao bây giờ? Tử Nghiên ngữ khí hơi lo lắng. Bắc Thần Ảnh tuấn nhan lạnh túc, cặp môi đỏ mọng mân thành một đầu bạch tuyến, nhìn xem Đông Phương Huyền biến mất thân ảnh, trong ánh mắt đằng đằng sát khí. Lão nhị cùng Tự Nhiên còn chưa có đi ra, chúng ta không thể đi. Bắc Thần Ảnh thanh âm lạnh như băng, trong mắt mang theo vài phần nôn nóng cùng lo lắng, không liệu mà tại nguyên chỗ đi tới đi lui. Cánh cửa này mở ra thời gian, cũng chỉ có thời gian một ngày, nếu như nay ngày trôi qua, Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc cũng không đến, chuyện kia tựu đại đầu rồi. Hai người chúng ta mở đầu tìm, trước khi trời tối lại tới nơi này tụ hợp. Bắc Thần Ảnh chằm chằm vào Tử Nghiên, ánh mắt kiên định. Tốt, nhưng là chúng ta trước hết làm dấu hiệu, miễn cho lẫn nhau bỏ lỡ. Tự Nhiên mặt kéo căng quá chặt chẽ, trong nội tâm phi thường mà tâm thần bất định bất an. Hai người liếc nhau về sau, liền riêng phần mình hướng phía phương hướng ngược nhau mau chóng đuổi theo. Màn đêm dần dần hàng lâm, mắt thấy lấy đóng cửa thời gian một chút tới gần. Trong bóng tối, hai đạo thân ảnh từ xa đến gần, cuối cùng tại cửa ra vào tụ hợp. Bắc Thần Ảnh sắc mặt tối tăm phiền muộn, mang theo một tia sa sút tinh thần chi khí, ta bên này không có tin tức gì, ngươi thì sao? Tự Nhiên gấp đến độ dậm chân, vậy làm sao bây giờ? Ta dọc theo đường tìm về đi, một điểm tin tức đều không có, cũng không biết hai người bọn họ đến cùng đi nơi nào. Có phải hay không là chân tướng Đông Phương Huyền nói như vậy? Không nên nói bậy nói bạ, lão nhị thực lực mạnh hơn Đông Phương Huyền nhiều hơn, mà ngay cả Đông Phương Huyền đều có thể chạy đến, chẳng lẽ lão nhị còn sẽ xảy ra chuyện? Bắc Thần Ảnh khuôn mặt sụp đổ chăm chú đấy, sắc mặt giống như ngưng kết băng xương, hàn khí bức người. Cũng không biết tự nhiên thế nào, Tử Nhiên lo lắng mà dậm chân. Sau đó hai người nhìn xem cái kia phiến mở ra huyễn cảnh đại môn, nhất thời không biết nên như thế nào xử lý mới tốt. Không có đợi đến lúc Tự Nhiên bọn hắn, dù sao ta không xuất ra đi. Muốn đi ra ngoài ngươi đi ra ngoài, Tự Nhiên xoay tròn thân, trực tiếp ngồi trên mặt đất, ánh mắt kinh ngạc mà nhìn qua cánh cửa kia, đôi mắt thời gian dần qua ẩm ướt. Bác Thần Ảnh lặng lặng yên tại bên người nàng ngồi xuống, thống khổ mà ôm cái đầu, thanh âm khàn giọng ám chìm, thật lâu mới lẩm bẩm nói, ngươi cảm thấy ta sẽ ra ngoài sao? Bốn người bọn họ người cùng một chỗ tiến đến, chẳng lẽ đi ra ngoài thời điểm cũng chỉ có hai người. Phía trước, tia sáng trắng lòe lòe, huyễn cảnh chi môn ẩn ẩn có chút lắc lư. Mau đóng cửa rồi, Tử Nhiên nóng nảy, thoáng cái đứng lên. Chương 1818, giải đề 4, Bác Thần Ảnh lập tức cũng sốt ruột, không thể để cho nó tắt đi. Nếu như tắt đi, tự vĩnh viễn cũng đừng muốn mở ra rồi. Hai người bọn họ hiện tại tùy thời khả dĩ đi ra ngoài, nhưng là Nam Cung. Tự nhiên, nếu như hai người bọn họ đang tại ra sức mà hướng tại đây chạy đến. Không, tuyệt đối không thể để cho đạo này huyễn cảnh chi môn cứ như vậy quan ở. Bác Thần Ảnh cùng Tử Nhiên chạy vội trên xuống. Hai người một trái một phải, phân biệt chống đỡ cái này phiến chậm rãi đóng cửa cửa. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, đem làm bọn hắn đem trên người linh lực vận hành đến trên tay, lại thông qua trường lực chuyện đưa tới thời điểm, hai cánh cửa vậy mà thật sự đình chỉ di động. Nhưng là đem làm Tử Nhiên ý đồ buông tay thời điểm, cửa lại chậm rãi hoạt động. Không thể nới tay, ngàn vạn đừng buông tay, Tử Nhiên dùng bản thân kinh nghiệm khuyên bảo Bác Thần Ảnh. Minh bạch, Bác Thần Ảnh tinh thần phấn chấn, trong mắt kích động liên tục, người xem, chúng ta thật sự giữ cửa cho ngăn cản. Thật sự ngăn cản, là, Tử Nhiên nhìn xem bị một mực khống chế được cửa, tâm tình lập tức bay bổng lên, thực hy vọng Tự Nhiên bọn hắn nhanh lên tới. Nhất định có thể, cho dù không tin Nam Cung thực lực, cũng nên tin tưởng Tự Nhiên vận khí. Bác Thần Ảnh trịnh trọng gật đầu, nhưng là, Bác Thần Ảnh cùng Tử Nhiên lại không nghĩ rằng, đợi Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân trở về, nhưng lại như vậy xa xa không hẹn. Cửa, không có quan ở, toàn bộ nhờ Bác Thần Ảnh cùng Tử Nhiên hai người liên tục không ngừng mà đem bản thân linh lực đưa vào đi. Nhưng là loại chuyện này một ngày hay hai ngày khá tốt, 10 ngày 20 ngày còn có thể kiên trì, nhưng như thế hơn mấy tháng. May mắn ở phía trước cửa khẩu, hai người bọn họ bởi vì Tô Lạc nguyên nhân đã nhận được không ít tinh thạch, cho nên còn miễn cưỡng có thể trèo chống lấy, nhưng nhìn bộ dáng cũng chưa chắc có thể chi chống bao lâu. Lúc này Tô Lạc, nàng chính hoàn toàn đắm chìm ở trước mặt nàng nan đề chính giữa. 64 cánh hoa múi, dung hợp thành 32 phiến. Tô Lạc ngay từ đầu là hoàn toàn vô kế khả thi, nhưng là đem làm nàng đem trọng lực không gian pháp tắc nguyên lý dung nhập đi vào thời điểm, chuyện này ngược lại là đã có chút hít mặt mày. Tô Lạc dứt khoát lấy giấy bút, bắt đầu từng đạo mà tính toán trọng lực không gian pháp tắc công thức. Trên mặt đất rơi lả tả lấy vô số trang giấy, Tô Lạc sắc mặt tiều tụy, đáy mắt che kín tơ máu, nhưng là ánh mắt lại thần thái sáng láng, tinh thần no đủ. Bỗng nhiên, nàng quát to một tiếng, ta đã biết. Sau đó, nàng cả người đều nhảy dựng lên rồi, hoan hô tung tăng như chim sẻ cực kỳ khủng khiếp. Đúng vào lúc này, Nam Cung Lưu Vân chậm rãi mở ra cặp kia trong trẻo nhưng lạnh lùng đôi mắt. Sao, như cũ là nhàn nhạt thanh âm, nhưng là thân thiết mà lại để cho người chảy nước mắt. Người rốt cục tỉnh. Tô Lạc ức chế không nổi kích động, thoáng cái nhào vào trong lòng ngực của hắn, đưa hắn một mực ôm lấy, chết không buông tay. Nam Cung Lưu Vân tái nhợt khóe môi hiện lên một vòng cười nhạt, thân mật mà vuốt ve nàng như tơ lụa tóc đen, ngữ mang nhu hòa, nghĩ tới ta hả? Ừ, lần này Tô Lạc cũng không phải giấu giếm nàng tương tư chi tình, trịnh trọng gật đầu, nhớ ngươi. Ba chữ kia, Nam Cung Lưu Vân phi thường hưởng thụ, một thói quen lãnh khốc khóe miệng, dáng tươi cười càng phát ra thâm. Tựu là ba chữ kia, thụ lại lần nữa tổn thương đều đáng giá. Ngươi vừa rồi la to cái gì? Nam Cung Lưu Vân mang theo một tia hiếu kỳ. À, đúng rồi, nhìn ngươi tỉnh lại hưng phấn quá độ, ta lại đem chuyện trọng yếu như vậy cấp quên mất rồi. Tô Lạc đẩy ra Nam Cung Lưu Vân, quay người tựu hướng cái kia bất động giữa không trung đi đến. Tuy nhiên bị đẩy ra rất không thoải mái, nhưng là Tô Lạc lại làm cho Nam Cung Lưu Vân thưởng thức ra nàng đối với hắn ở hồ, cho nên hắn ý định miễn cưỡng phóng nàng một con ngựa. Đợi sau khi trở về lại cùng nàng cùng tính một lượt tổng nợ. Chương 1819, rời đi một, Nam Cung Lưu Vân chậm rãi đứng lên, hai tay hoàn cánh tay, tư thái ưu nhã mà nhìn xem Tô Lạc bận việc lấy. Ngươi đây là muốn, hắn rỗi rãnh hỏi, đem cái này 64 cánh hoa múi dung hợp thành 32 phiến. Tô Lạc bĩu môi, nhưng là mảnh không gian này là yên tĩnh, căn bản không nhúc nhích được chúng, hơn nữa người vừa lên đi, cũng sẽ bị phong ấn chặt, đặc biệt khó làm. Đặc biệt khó làm, có thể khó được ở nhà của ta tiểu tự nhiên. Nam Cung Lưu Vân trắng nõn thon dài đầu ngón tay trao lên khởi Tô Lạc đầy cái cằm. Tô Lạc tức giận mà chừng hắn, tự nhiên là khó không được, người mà lại coi được rồi. Vừa nói xong, Tô Lạc liền xoay người mà lên, quần áo phiêu diêu, giống như con cá giống như xuyên thẳng qua tại nguyên bản yên tĩnh giữa không trung, dương nhẹ phất phới, trông rất đẹp mắt. Tô Lạc tốc độ đặc biệt nhanh, chỉ thấy nàng ống tay áo giơ lên, rất nhanh lật qua lại. Nàng tùy ý cầm lấy một mảnh cánh hoa, sau đó liền phóng tới mặt khác một mảnh phía trên. Về sau, cái này hai mảnh cánh hoa liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu dung hợp. Chung quanh tinh quang lóe ra, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc lấy, không bao lâu, cái này hai mảnh cánh hoa vậy mà thực bị dung hợp thành một mảnh. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh, dù cho lại cẩn thận mà quan sát, cũng nhìn không ra một điểm khuyết điểm nhỏ nhặt cùng dấu vết. Tô Lạc khóe miệng giơ lên một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, trong mắt càng là thiển cười dịu dàng. Kỳ thật, nàng sớm đã biết rõ, vẫn Lạc Hồng Liên cho nàng ra đạo này nan đề. Khó không là như thế nào dung hợp hai mảnh cánh hoa, mà là như thế nào đánh vỡ cái này phiến yên tĩnh phong bế không gian, càng nói đơn giản một chút tựu là, chỉ cần có thể làm được tại đây phiến bị giam cầm trong không gian tự do mà di động xuyên thẳng qua, khó như vậy đề liền giải quyết dễ dàng. Trước khi Tô Lạc suy nghĩ cẩn thận vấn đề này về sau tự tiềm quyết tâm đến nghiên cứu nàng trọng lực không gian. Mà mạnh như vậy xảo chính là, lúc trước Tô Lạc hư vô không gian biến thành trọng lực không gian thời điểm, trong đầu vậy mà xuất hiện 64 đầu kim tuyến. Vì vậy, tại đây suốt một năm chính giữa, Tô Lạc rốt cục đem nàng trong đầu 64 đầu tuyến, dung hợp thành 32 đầu, ngay tại dung hợp hoàn thành trong nháy mắt đó, Tô Lạc phát hiện nàng trọng lực không gian so nguyên lai trọn vẹn tăng lên gấp 2. Sau đó Tô Lạc trong nội tâm liền có tính toán trước. Nàng chính thức lĩnh ngộ ra vẫn Lạc Hồng Liên cho nàng ra đạo này nan để ý nghĩa chỗ tại. Đã làm nghiệm chứng nàng phỏng đoán, Tô Lạc lúc này liền phi thân đi lên. Mà trên thực tế, suy đoán của nàng là hoàn toàn chính xác. Ngay tại Tô Lạc phi thân đi lên thời điểm, Tô Lạc liền phát hiện, đem làm nàng đem tăng cường đâu trọng lực không gian đem cái này phiến bị phong tỏa tiểu khu vực bao phủ đi vào, sau đó. Nàng có thể giống như con cá tiến vào trong nước đồng dạng, ở bên trong tự do xuyên thẳng qua. Hết thảy nan đề tất cả đều giải quyết dễ dàng. Nam Cung Lưu Vân đứng tại hạ phương, nhìn xem giữa không trung như điệp vũ giống như nhanh nhẹn Tô Lạc, nét mặt biểu lộ một vòng nhẹ nhàng dáng tươi cười. Tại đây một năm trong thời gian, hắn tự nhiên rốt cục trưởng thành. Thực lực cũng tăng cường rất nhiều. Nếu như hắn không có đoán sai chỉ cần một cơ hội, nàng có thể tấn thăng đến thống lĩnh giai. Nam Cung Lưu Vân hai tay hoàn cánh tay, đôi mắt híp nửa, hắn chợt phát hiện một kiện lại để cho hắn rất có cảm giác bị thất bại sự thật. Cái kia chính là đem làm có hắn tại thời điểm, Tô Lạc luôn đặc biệt ỷ lại hắn, không sẽ chủ động đi tấn chức, tu vi chướng mà không khoái, nhưng là đem làm hắn không tại thời điểm, đem làm nàng nhất định phải chính mình một mình đảm đương một phía thời điểm. Thực lực của nàng tựu sẽ tăng lên đặc biệt nhanh. Chẳng lẽ nói, vì để cho nàng tăng thực lực lên, hắn muốn tàn nhẫn rời đi hay sao? Cái này thật sự là một cái bi thương cố sự. Nam Cung Lưu Vân đơn tay nâng trán, im lặng mà khóe miệng co quắp rút.